Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, tất cả mọi người sợ hãi, chậm rãi nhìn xuống cửa đá, bởi vì trong cửa đá kia có vô số vật thể chen chúc nhau chui ra. Trời ạ, sao lại có nhiều bò cạp thế này? Cuối cùng, một tên binh lính sợ hãi kêu lên. Đó là những con bò cạp to bằng bàn tay, chúng có thể bò sát dọc theo vách tường một cách vuông góc. Cửa đá chưa mở hoàn toàn, đã thấy chúng chen chúc nhau, kín mít cả lối vào. Những con bò cạp này có màu nâu, điều khiến người ta sợ hãi nhất là cái móc câu ở đuôi chúng, to bằng cả ngón cái. Những chiếc gai nhọn đen bóng ấy khiến người ta không thể nào nghi ngờ sức mạnh của chúng. Lùi lại, lập tức lui về phía cầu thang. Diệp Phong lập tức ra lệnh. Số lượng bò cạp này quá dày đặc. Ở chỗ này, họ khó mà cố thủ được. Nhưng nếu lui về cầu thang, đường hẹp hơn, việc cố thủ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Diệp Phong đã trở thành nhân vật chủ chốt trong đội. Mệnh lệnh của hắn được thực hiện ngay lập tức. Không cần Liệt Dương Phong và Tiễn Long nhắc nhở. Đội ngũ lập tức lùi lại, hướng phía cầu thang rút lui. Lúc này, tố rất cao của hai đại đoàn lính đánh thuê được thể hiện rõ. Dù tình thế nguy cấp, họ vẫn không hề hoảng loạn. Những người ở phía sau lập tức chạy về phía sau với tốc độ nhanh nhất, thiết lập phòng tuyến, còn những người phía trước lập tức rút súng tự động ra bắn phá, tranh thủ thời gian. Khi họ bắn hết đạn trong băng, những người phía sau đã hoàn thành việc bố trí phòng tuyến. Họ không cần thay đạn, lập tức rút lui vào trong cầu thang. Đương nhiên, cầu thang tuy hẹp, thuận lợi cho việc phòng ngự, nhưng cũng hạn chế số lượng người. Vì vậy, mọi người thẳng tiến lui về lối vào tầng 2, kết lập tuyến phong tỏa dọc theo lối vào cầu thang. Xa xa, vô số bò cạp độc từ trong cầu thang chen chúc nhau chui ra, khiến người ta sởn gai ốc. Phía hai đại đoàn lính đánh thuê, hơn 10 khẩu súng tự động nhả đạn về phía cửa động, phun ra lửa. Vô số viên đạn như mưa rơi xuống, quét sạch từng con bò cạp độc bò tới. Nhưng số lượng bò cạp độc quá nhiều, một loạt đạn bắn ra, tuy giết được không ít, nhưng lại có càng nhiều bò cạp tràn về phía họ. Thế lực ấy không phải số người ít ỏi của họ có thể chống đỡ nổi. Quan trọng hơn là, không phải ai trong hai đại đoàn lính đánh thuê cũng có súng. Tổng cộng họ chỉ có 15 khẩu mà thôi. Như vậy họ khó lòng chống đỡ lâu dài. Đoàn trưởng Liệt Dương Phong, cứ thế này không được. Các người không phải mang dầu hỏa đến sao? Lấy ra ngay. Ta dùng hỏa công. Diệp Phong lúc này, trong lúc không ai để ý, lấy ra một khẩu súng tự động từ hộp tiến hóa, vừa bắn vừa nói. Nghe Diệp Phong nhắc nhở, không ai để ý đến khẩu súng tự động của Diệp Phong từ đâu ra. Liệt Dương Phong vỗ đầu, bật mạnh, báo săn. Ngươi lập tức đi một chuyến, nhớ kỹ phải nhanh. Liệt Dương Phong quát một tên lính đánh thuê. Tên lính đánh thuê gầy gò được Liệt Dương Phong gọi là báo săn, tốc độ trong số các cấp 2 tiến hóa giả hiếm có người sánh kịp. Nghe xong dặn dò của Liệt Dương Phong, hắn lập tức giao khẩu súng tự động trong tay cho đồng đội, rồi chạy như bay về phía đó. Những người khác tiếp tục cắn răng kiên trì. Rất nhanh, họ nhận ra sức mạnh của Diệp Phong. Họ săn giết những con bò cạp độc này. Do số lượng dày đặc, nên bình thường một phát chỉ giết được một con. May mắn lắm mới giết được hai con. Nhưng Diệp Phong thì khác. Mỗi phát bắn ra của hắn, cơ bản đều có ba con bò cạp bị sức mạnh của đạn xé thành mảnh vụn. Những nơi đặc biệt dày đặc, còn có thể giết được 5-6 con một lúc. Cầu thang này gồ ghề. Muốn làm được điều ấy, không phải chỉ cần áp súng vào tường bắn là được, mà cần kỹ thuật bắn súng cực kỳ chuẩn xác và khả năng phán đoán. Đương nhiên, nếu chỉ vậy thì họ cũng chấp nhận được. Nhưng vấn đề là tốc độ bắn của Diệp Phong cực nhanh, dường như không cần ngắm bắn. Nếu không thấy Diệp Phong vẫn phải kéo cò súng, mọi người sẽ nghi ngờ hắn chuyển từ chế độ bắn tỉa sang chế độ bắn liên tục. Để tăng hiệu suất thay đạn và tốc độ bắn, Diệp Phong còn lấy ra 3 băng đạn từ ba lô, để ba tên lính đánh thuê không có súng tự động chuyên thay đạn cho hắn. Như vậy, tốc độ giết địch của Diệp Phong một mình có thể sánh ngang với hiệu suất của hai đoàn lính đánh thuê gộp lại. Chính vì có Diệp Phong, chiến tuyến mới không bị sụp đổ. Nhìn thấy cảnh này, Liệt Dương Phong và Tiễn Long đều có cảm giác bơ vơ. Diệp Phong là chủ nhà, nhưng mỗi lần gặp nguy hiểm, gần như đều là Diệp Phong bảo vệ họ. Trong lòng họ không khỏi tò mò, thân phận thật sự của Diệp Phong là gì? Tu vi ước chừng cấp 4, sức quan sát trên chiến trường siêu phàm, lại có kỹ thuật bắn súng khủng khiếp như vậy. Người như vậy, e rằng ở bất cứ căn cứ nào cũng không phải vô danh tiểu tốt. Đương nhiên, họ cũng hiểu. Bây giờ không phải lúc tìm hiểu. Tất cả mọi người đều gắng sức bảo vệ vững chắc phòng tuyến của mình. Ngay cả những lính đánh thuê không có súng, họ cũng phải nắm chặt vũ khí, giết một hai con bò cạp độc lẻn ra khỏi vòng phong tỏa. Dưới sự phối hợp của mọi người, tuyến phong tỏa ổn định lại, những con bò cạp độc tạm thời không thể tràn ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không lâu sau đã qua 5 phút. Lúc này, Tên lính đánh thuê đi lấy dầu hỏa cũng trở về. Tiêu Diệp Phong và những người khác mất hơn một giờ đến đây. Nhưng khi trở về, chỉ cần đi đường cũ thì không cần lo lắng về bẫy dập. Phiền toái duy nhất là mê cung bát quái ở tầng 2. Nhưng họ đã đánh dấu khi thăm dò trước đó. Không cần lo lắng lạc đường. Vì vậy, lính đánh thuê này chỉ mất 5 phút để lấy đồ trở về. Trong tay hắn là một thùng sắt tròn cao nửa mét, để áp dầu hỏa. Nay khi đến nơi, hắn vặn mở thùng sắt, rồi đổ dầu hỏa xuống cửa cầu thang. Dầu hỏa không ngừng lan xuống cầu thang. Rất nhiều bò cạp độc cũng dính dầu hỏa. Thấy cảnh này, không ít lính đánh thuê nở nụ cười gằn. Thậm chí có người đã lấy ra bật lửa, trong cây đuốc dự phòng. Chỉ cần ném cây đuốc xuống, kết cục của những con bò cạp độc này là có thể hình dung. Diệp Phong nhìn thấy cảnh này, cau mày. Dầu hỏa đã phủ lên hầu hết mọi nơi, nhưng cũng có khoảng 1/3 không bị phủ đính, đặc biệt là đỉnh cầu thang, hoàn toàn không có. Nhưng ở những chỗ đó, số lượng bò cạp độc cũng không ít. Đưa thùng dầu hỏa cho ta, Diệp Phong lập tức nói. Nghe Diệp Phong muốn thùng dầu hỏa, tên lính đánh thuê đang cầm dầu hỏa hơi sững sờ. Hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đưa thùng dầu đến. Diệp Phong đưa khẩu súng tự động cho một tên lính đánh thuê bên cạnh rồi mới nhận lấy thùng dầu hỏa. Sau đó đứng ở cửa thang gác phía trước, mọi người không thấy hắn có động tác gì, chỉ thấy hắn rất tùy ý lắc lắc thùng dầu. Nhưng theo Diệp Phong dùng thùng, từ miệng thùng liền bay ra 3 đoàn dầu hỏa. Kinh ngạc hơn nữa là những đoàn dầu hỏa này bay về 3 hướng khác nhau. Phốc phốc phốc, 3 đám lửa do dầu hỏa bắn ra, chúng đích những chỗ trước đó chưa bị dầu hỏa chạm tới. Cảnh tượng này khiến mọi người lại một lần nữa sững sờ. Khi mọi người còn đang nghi ngờ có phải trùng hợp không thì Diệp Phong lại lắc lắc thùng dầu, lại có 3 đám dầu hỏa từ trong thùng sắt bay ra. Chúng đích 3 chỗ khác chưa bị nhiễm dầu hỏa. Chuyện này, Liệt Dương Phong và Tiễn Long nhìn nhau. Trong ánh mắt ngoài sự kinh sợ còn là một tia bất đắc dĩ, một cảm giác thất bại. Họ thấy mình càng ngày càng không hiểu Diệp Phong. Diệp Phong trước giờ thể hiện tất cả mọi thứ, từ năng lực quan sát trên chiến trường, đến sức chiến đấu cá nhân, hay cả khả năng sử dụng vũ khí khủng khiếp, đều nằm trong phạm vi hiểu biết của họ. Dù sao, theo thực lực tăng lên, sau này họ cũng có thể làm được. Nhưng chiêu này của Diệp Phong, họ hoàn toàn không hiểu làm sao mà làm được. Chỉ cần ngón tay run nhẹ, sao có thể điều khiển chính xác dầu hỏa trong thùng sắt? Hố chi, Diệp Phong còn làm được một lòng ba dùng. Mỗi lần điều khiển 3 đám dầu hỏa bay về những hướng khác nhau một cách chính xác. Dĩ nhiên, họ không biết, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không thoải mái. Muốn làm được tất cả những điều này, ngoài sức mạnh tinh thần khổng lồ, còn cần phải khống chế chân khí trong cơ thể một cách chính xác tuyệt đối để thôi thúc dầu hỏa trong thùng sắt. Đừng tưởng hắn dễ dàng làm được, nhưng thực tế tiêu hao tâm lực rất lớn. Được rồi, chuẩn bị cây đuốc, đốt sạch lũ độc vật này. Khi mọi người đang thử thức như xem nghệ thuật, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Nghe Diệp Phong nhắc nhở, mọi người lập tức tỉnh táo lại. Bây giờ không phải lúc thưởng thức. Nếu để những con bò cạp độc này lao ra, họ sẽ rất nguy hiểm. Theo lời Diệp Phong, tên lính đánh thuê kia lập tức châm lửa cây đuốc, chuẩn bị ném. Diệp Phong hai tay vẫn không ngừng run run, dầu hỏa trong thùng sắt liên tục bắn ra, rơi chúng chính xác từng vị trí trên cầu thang. Khi dầu hỏa trong thùng sắt hoàn toàn hết, Diệp Phong ra lệnh, ném đuốc vào. Tên lính đánh thuê đã chuẩn bị sẵn sàng, gần như ngay lập tức sau khi Diệp Phong ra lệnh, liền ném cây đuốc ra ngoài. Ôi, ngọn lửa mãnh liệt bùng phát ngay sau khi cây đuốc rơi xuống, với tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cầu thang. Thậm chí, ngọn lửa còn lan ra ngoài cầu thang, bao phủ cả những người đứng ở cửa thang lầu. May mắn là mọi người đều nhanh nhẹn, lại đã có chuẩn bị, nên đều may mắn thoát nạn. Lần này hẳn là đốt sạch rồi. Nhìn những con bò cạp độc đang dãy dụa trong biển lửa, Liệt Dương Phong thở phào nói. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Độc tố của những con bò cạp độc này rất mạnh, nhưng không thể phủ nhận sức chiến đấu của chúng rất yếu. Dưới ngọn lửa mãnh liệt, chỉ cần hơn 10 giây, những con bò cạp độc nhỏ yếu đã ngừng dãy dụa. Ngay cả những con bò cạp độc mạnh mẽ cũng không sống nổi quá 30 giây. Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể chủ quan. Chưa chắc tầng 3 đã không còn bò cạp độc. Khi mọi người đang vui mừng thoát nạn, lời Diệp Phong như gáo nước lạnh dội xuống, khiến mọi người bình tĩnh lại. Chuyện này, Diệp tiên sinh, chúng ta có nên lui về lấy thêm tiếp tế không? Đạn dược chúng ta không còn nhiều, dầu hỏa cũng hết rồi. Nếu lại gặp phải tình huống như lúc nãy thì phiền phức. Tiễn Long do dự nói với Diệp Phong. Thực ra đến giờ hắn đã hơi hối hận nhận nhiệm vụ này. Ai ngờ đào một ngôi mộ lại gặp phải phiền toái lớn như vậy. Nếu phía dưới còn bò cạp độc, tiếp tục thăm dò thì rất có thể sẽ có thương vong. Mà nhân lực, lượng đạn dược tiêu hao cũng khiến hắn đau lòng. Dù sao đạn dược ở tận thế này rất đắt. Chỉ riêng lúc nãy, đạn dược tiêu hao đã tương đương với 200 khối thịt cấp 2 đã tiến hóa. Nếu phía dưới còn có số lượng lớn bò cạp độc, nhiệm vụ này không những không kiếm được tiền, còn có thể bị lỗ. Diệp Phong hiểu rõ sự lo lắng của Tiễn Long, liền cười nói. Tiễn Long đoàn trưởng, lo lắng của anh tôi hiểu. Tôi còn 5 hộp đạn, tổng cộng 1.000 viên. Chỉ cần không gặp phải số lượng lớn bò cạp độc, thì đủ để thăm dò ngôi mộ này. Còn về dầu hỏa, trừ phi lại gặp phải số lượng lớn bò cạp độc, nếu không thì tác dụng không lớn. Hiện tại đội ngũ không có thương vong gì, tiếp tục thăm dò không thành vấn đề. Hơn nữa nếu gặp phải phiền toái lớn hơn dự kiến, chúng ta hoàn toàn có thể rút lui bất cứ lúc nào. Diệp Phong nói xong, liền lấy ra một hộp đạn từ ba lô. Nhìn Diệp Phong lấy ra đạn, Tiễn Long có chút ngại nhận. Bình thường, Diệp Phong sẽ thương lượng giá cả với họ. Mọi việc đều do họ xử lý. Nhưng tình huống hiện tại là, mỗi lần ngàn cân treo sợi tóc, đều là Diệp Phong ra tay giải quyết. Bây giờ lại còn cho họ vật tư, khiến hắn cảm thấy khó xử. Đừng nghĩ nhiều, tôi thuê các anh chỉ là để hỗ trợ, không phải để các anh bị lỗ. Lần này các anh tiêu hao bao nhiêu tôi đều bồi thường. Hiện tại điều quan trọng nhất là đi đến mộ thất chính, lấy được Thanh Long Ỉn Nguyệt đao. Diệp Phong vỗ vai Tiễn Long. Ừm. Tiễn Long gật đầu cảm kích, không nói gì nữa, lập tức phân phát đạn dược cho mọi người. Những người khác cũng thu dọn trang bị, nín thở chờ đợi cơ hội thể hiện. Ngọn lửa cháy đủ một phút mới tắt hẳn. Lúc này những con bò cạp độc trên đường đã bị đốt thành than, khói đặc bốc lên. Nếu không phải mọi người đều mang mặt nạ phòng độc, Tay Lằng đã bị hôn ngất. Được rồi, xuất phát. Liệt Dương Phong lên tiếng trước. Chỉ. Đại đao vung ra, Liệt Dương Phong giơ tay chém xuống, chém đôi một con bò cạp độc. Những lính đánh thuê bên cạnh hắn cũng phối hợp ăn ý, tiêu diệt những con bò cạp độc khác sàn ra từ hai góc tường. Diệp Phong cùng mọi người đã ở tầng 3 này hơn 10 phút. Hoàn cảnh ở đây khắc nghiệt hơn nhiều so với tưởng tượng, bởi vì liên tục xuất hiện các loại độc vật quấy nhiễu, mòi bò cạp, còn có rết, nhện, đủ loại khiến họ khó phòng bị. Vì thế, sau khi vào, họ cứ vòng quanh trong lối đi này, đi chưa tới cả 100 mét. May mà những độc vật này đều xuất hiện riêng lẻ, đây không gây nguy hiểm lớn. Diệp Phong quan sát thấy trên các góc tường có nhiều lỗ nhỏ hẹp, có lẽ những độc vật này đã đào đường hầm vào. Bình thường bò cạp, rết, nhện không đào hang, nhưng sau khi bị virus zombie biến thành zombie động vật, ai biết chúng có đột biến gen, sở hữu kỹ năng đào hang hay không. Sự thật là những độc vật này đang hiện diện ở đây. Hơn nữa, Diệp Phong chắc chắn rằng mối nguy hiểm hắn cảm nhận được từ hướng hầm mộ tối qua chính là chúng. Đoàn trưởng, phía trước có mộ thất, chúng ta có nên vào xem không? Một lính đánh thuê đi đầu đột nhiên hỏi khi Diệp Phong đang suy nghĩ. Tầng 1, tầng 2 đều không hề có mộ thất. Việc xuất hiện mộ thất ở tầng 3 này gần như chắc chắn bên trong là đồ tùy tá. Chắc chắn có cổ vật, vàng, châu báu, các loại đồ quý giá. Đa phần cổ vật thời tận thế không có giá trị, nhưng nếu có vàng, ngọc thì vẫn có người thu mua. Nghe báo cáo của thuộc hạ, Liệt Dương Phong hơi động lòng. Ai cũng muốn có được chút của cải bất ngờ. Dù vậy, hắn phải tôn trọng ý kiến của Diệp Phong. Ánh mắt Liệt Dương Phong lập tức tìm đến Diệp Phong. Diệp Phong hiểu điều đó, gật đầu nói, vậy thì đi xem, chỉ cần không tốn quá nhiều thời gian. Tên lính đánh thuê kia mừng rỡ, vội vàng bước nhanh, dùng quân đao giết chết hai con bò cạp độc chắn đường, đến trước cửa đá, chuẩn bị đẩy cửa vào. Nhưng đúng lúc đó, Diệp Phong đột nhiên có linh cảm xấu. Tinh thần lực mạnh mẽ khiến khả năng nhận biết bốn phía của hắn càng nhạy bén, nhất là linh cảm nguy hiểm này, hắn chưa từng nghi ngờ. Chờ đã, Diệp Phong vội gọi lại tên lính đánh thuê kia. Mọi người đều sững sờ. Tên lính đánh thuê kia dừng tay, hơi nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong không giải thích gì, vì trong lòng hắn đã đẩy ra một ý nghĩ đáng sợ. Hắn vội vàng đến trước cửa đá, tắp tai vào nghe. Rất nhanh, sắc mặt Diệp Phong thay đổi. Hai vị đoàn trưởng, tôi nghĩ các người chưa chuẩn bị đủ, không nên tìm đồ trong những lăng mộ khác ở hầm mộ này. Diệp Phong vẫy tay ra hiệu Liệt Dương Phong lại đây nghe thử. Thấy phản ứng của Diệp Phong, mọi người cũng đoán được điều gì. Khi Liệt Dương Phong áp tay vào cửa đá, sắc mặt hắn cũng lập tức thay đổi. Hắn nghe thấy vô số tiếng xô xoạt, đó là tiếng của vô số con bò cạp độc bò cùng một lúc. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì? Chúng ta chẳng lẽ đã vào hang bò cạp độc rồi sao? Liệt Dương Phong nhỏ giọng nguyền rủa, lặng lẽ lùi lại, sợ lan động đến bò cạp độc bên trong. Những người khác nghe vậy cũng hiểu rõ bên trong chắc chắn có rất nhiều bò cạp độc. Trong tình huống này, họ làm sao dám xông vào? Có lẽ vì âm khí ở đây rất nặng nên thu hút những độc vật này. Hoàng Quang Tể, người vẫn im lặng từ khi vào tầng 3, cuối cùng lê tiếng. Đại sư, nếu đây là nơi tụ tập độc vật, sao chủ yếu là bò cạp độc, còn rết, nhện lại ít? Tiễn Long đặt câu hỏi. Tôi không biết, có thể do một số yếu tố đặc biệt nào đó thu hút bò cạp độc, hoặc là số lượng bò cạp độc ở khu rừng bên ngoài vốn đã nhiều, nên bò cạp độc ở đây mới nhiều nhất. Nguyên nhân có thể rất nhiều, trừ khi khám xét toàn bộ hầm mộ, nếu không rất khó tìm ra kết quả. Hoàng Quang Tể lắc đầu. Chúng ta vẫn cứ đi tiếp, tìm được chủ mộ thất đã rồi tính. Còn chuyện những độc vật này, ai hứng thú thì về sau cứ từ từ nghiên cứu. Diệp Phong nói đùa. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người không khỏi dùng mình. Trừ phi cần thiết, Ai lại muốn tiếp xúc với những thứ đó? Mọi người nhanh chóng đi tiếp. Tầng 3 này ít cơ quan hơn. Lẽ ra họ sẽ đi dễ dàng hơn. Nhưng giờ xuất hiện những độc vật này. Việc đi lại ở tầng 3 lại khó khăn nhất. Đội ngũ tiến thêm hơn 100 thước. Vòng đi vòng lại. Họ lại đi qua 5-6 mộ thất. Diệp Phong cau mày khi đội ngũ càng tiến sâu. Các người có nhận ra không? Rết. Nhận ngày càng ít. Nhưng bò cạp độc lại ngày càng nhiều. Diệp Phong nói. Đúng. Nếu anh không nói, tôi suýt nữa không nhận ra. Ngoài vài con nhện gặp lúc mới vào tầng 3. Sau đó không còn thấy nữa. Còn những con kia, hình như cũng không thấy sau khi qua mộ thất thứ 3. Chẳng lẽ, hắn nhìn về phía sâu trong hầm mộ với vẻ sợ hãi. Ừm. Có lẽ đúng như câu hỏi của Tiễn Long. Đến chủ mộ thất thì sẽ tìm được câu trả lời. Diệp Phong nhìn sâu vào trong hầm mộ. Dựa theo bố cục phong thủy của Hoàng Quang Tể phỏng đoán, đó là hướng đến chủ hầm mộ. Sau suy luận này, lòng tất cả mọi người đều thấp thỏm. Cho dù chủ mộ thất không có gì đặc biệt, số lượng bò cạp độc ở đó cũng chắc chắn khủng khiếp. Liệt Dương Phong và Tiễn Long nhìn nhau, đều định khuyên Diệp Phong tạm dừng. Thần bị kỹ rồi đến, nhưng họ chưa kịp mở miệng. Diệp Phong đã đi trước, vượt qua mọi người, tiến về sâu trong hầm mộ. Thấy vậy, hai người đành phải mang theo đội ngũ đi theo, một lần nữa lên đường. Đội ngũ trình tự có chút thay đổi. Diệp Phong dẫn đầu, hai tên đội trưởng bảo vệ hai bên cạnh hắn, những người còn lại theo sau. Tuy ban đầu Liệt Dương Phong và Tiễn Long, hai tên đội trưởng, đều muốn hết sức bảo vệ Diệp Phong, nhưng càng thâm nhập, bò cạp độc xuất hiện càng nhiều. Họ dần nhận ra nếu Diệp Phong không ra tay, cả đội ngũ sẽ khó nhích bước. Lúc này, Diệp Phong đi trước, một khẩu súng tự động trao bị ống giảm thanh được hắn cầm trên tay. Về cơ bản, cứ mỗi khi có bò cạp xuất hiện, lập tức một viên đạn xuyên thủng thân thể nó. Hiệu suất sát thương nhanh chóng ấy khiến mọi người há hốc mồm. Tốc độ Diệp Phong dùng súng bắn giết nhanh hơn vô số lần so với những người dùng vũ khí lạnh. Nhờ vậy, tốc độ hành quân nhanh hơn nhiều so với trước. Thậm chí Diệp Phong gần như không cho người khác cơ hội ra tay. Tình cảnh này khiến Liệt Dương Phong và Tiễn Long có phần lúng túng. Họ cảm thấy vị trí của hai bên như đảo ngược. Hai người mấy lần định lên tiếng nhưng lại thôi. Bây giờ họ nói gì được nữa. Diệp Phong rõ ràng rất muốn có được đồ vật trong chủ mộ thất. Nếu giao việc mở đường cho họ, không nói đến thương vong, tốc độ hành quân cũng không thể so bì. Trong bầu không khí ấy, mọi người chỉ có thể im lặng tiến lên. Khoảng 5 phút sau, họ cuối cùng đi đến cuối con đường ngoằn ngoèo. Đây lẽ nào là chủ mộ thất? Đa số mọi người đều nghĩ vậy. Ánh mắt họ theo phản xạ hướng về Hoàng Quang Tể. Vì trong số họ, chỉ có Hoàng Quang Tể hiểu bố cục phong thủy, biết vị trí chủ mộ thất. Nhưng chưa chờ Hoàng Quang Tể lên tiếng, Diệp Phong đã nói trước, phía trước là chủ mộ thất. Chuẩn bị đi, chúng ta vào ngay. Diệp Phong kiếp trước đã từng đến đây. Như nhiều thứ trong hầm mộ này hắn đã quên, chỉ có chủ mộ thất là hắn vẫn nhớ rõ. Sau khi Diệp Phong nói phía trước là chủ mộ thất, Hoàng Quang Tể cũng lập tức gật đầu xác nhận. Thấy vậy, ai nấy đều phấn chấn. Họ hiểu rằng chỉ cần giúp Diệp Phong lấy được đồ vật trong chủ mộ thất thì nhiệm vụ coi như hoàn thành. Tinh thần lập tức được vực dậy. Mọi người theo lời Diệp Phong, bắt đầu kiểm tra trang bị. Hai đội trưởng thì bắt đầu sắp xếp chiến thuật. Phòng khi mở cửa đá gặp tình huống gì, sẽ dùng chiến thuật nào ứng phó. Trong khi hai đội trưởng sắp xếp, Diệp Phong lấy ra 3 hộp đạn, phát cho những lính đánh thuê dùng súng. Ngoài ra, hắn còn lấy ra hơn 30 quả đạn nhiệt và hơn 20 quả lựu đạn, phát cho những lính đánh thuê dùng vũ khí lạnh, để họ dùng trong lúc nguy cấp. Thấy cảnh ấy, mọi người đều ngờ vực nhìn chiếc ba lô của Diệp Phong. Vì xét về thể tích và độ phồng lên, nó không thể chứa nhiều đồ vật như vậy, nhưng chiếc ba lô ấy lại như túi thần kỳ, liên tục móc ra đồ vật, dù hiếu kỳ đến mấy. Họ cũng chỉ dám nghĩ thầm, không ai dám hỏi bí mật của Diệp Phong. Dù sao, kết quả này cũng đáng mừng. Nhất là việc Diệp Phong lấy ra lựu đạn càng làm tăng sức mạnh của họ, giảm bớt lo lắng cho những lính đánh thuê. Nhiều lựu đạn và đạn nhiệt ấy, dù bên trong toàn là bò cạp độc, cũng không thành vấn đề. Sau khi mọi người chuẩn bị xong, Diệp Phong cuối cùng dẫn theo hai lính đánh thuê tinh nhuệ, chậm rãi tiến lên. Trên đoạn đường cuối cùng, để tránh đánh động rắn, hắn không dùng súng, mà lấy ra từng đồng xu từ túi áo. Mỗi khi gặp bò cạp độc chặn đường, tiện tay ném đi là giải quyết được. Lần thứ hai thấy Diệp Phong phô bày tài năng kinh người, Liệt Dương Phong và Tiễn Long đều choáng váng. Bây giờ họ muốn biết không phải Diệp Phong hiểu biết bao nhiêu, mà là Diệp Phong không hiểu những gì. Không lâu sau, đội ngũ đến cuối lối đi dẫn đến chủ mộ thất, nhưng Diệp Phong không vội vào, mà áp tai vào cửa đá, muốn nghe ngóng tình hình bên trong. Nhưng trên mặt Diệp Phong nhanh chóng lộ vẻ kinh ngạc. Thấy vẻ mặt Diệp Phong, hai đội trưởng cũng nghi ngờ. Họ cũng áp tai vào cửa đá, muốn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không lâu sau, trên mặt họ cũng lộ vẻ kinh ngạc, vì họ không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Đúng vậy, bên trong không một chút âm thanh nào. Nói cách khác, bên trong không có bò cạp độc. Tình huống này khác xa với dự đoán của họ, nên ba người mới có vẻ mặt như vậy. Diệp tiên sinh, bên trong hình như không có bò cạp độc. Chúng ta cứ thế vào luôn hay sao? Liệt Dương Phong nhỏ giọng hỏi Diệp Phong. Đừng nóng vội. Ta cảm thấy có gì đó không ổn. Vẫn nên theo cách thận trọng. Ba chúng ta vào trước. Những người còn lại nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí cửa. Sẵn sàng hỗ trợ hỏa lực bất cứ lúc nào. Diệp Phong lập tức bác bỏ đề nghị của Liệt Dương Phong. Nghe Diệp Phong nói vậy, Liệt Dương Phong cũng gật đầu. Thực ra trong lòng hắn cũng đồng ý dùng chiến thuật chắc chắn. Dù sao lính đánh thuê là người liếm máu trên lưỡi dao, chỉ cần sơ sẩy có thể mất mạng. Diệp Phong ra hiệu cho đám lính đánh thuê phía sau chuẩn bị, rồi vận chuyển hết sức hoàng đế nội kinh, ngưng tụ chân khí vào lòng bàn tay, hai tay phát lực, đột nhiên vỗ một chưởng về phía cửa đá. Sức mạnh của hắn kinh khủng đến mức nào, bây giờ có lẽ có thể nâng được một chiếc xe 3-4 tấn. Lại thêm chân khí phối hợp, một chưởng này của hắn tuyệt đối là thạch phá thiên kinh. Oành, cửa đá vỡ tan, những mảnh đá vụ dưới sức mạnh kinh người của Diệp Phong như những ám khí bắn nhanh về mọi hướng trong chủ mộ thất. Thấy cảnh này, Liệt Dương Phong và Tiễn Long trợn mắt há hốc mồm, tim như ngừng đập. Đến lúc này họ mới hiểu thực lực Diệp Phong kinh khủng đến mức nào. Nhưng chưa chờ họ nói gì, Diệp Phong đã bước vào chủ mộ thất. Hai người họ cũng không quan tâm đến sự kinh ngạc, vội vàng đuổi theo bước vào chủ mộ thất. Liệt Dương và Tiễn Long vừa bước vào hầm mộ, lập tức bật đèn huỳnh quang, cảnh giác quan sát xung quanh. Trong chủ mộ thất, đâu đâu cũng là những mảnh đá vỡ, không thấy bóng dáng con bò cạp độc nào. Ít nhất là trong tầm mắt của họ. Sau khi họ vào, nhóm lính đánh thuê phía sau cũng nhanh chóng lao tới. Nhưng họ không tiến sâu mà dựa vào cửa, lập tức triển khai đội hình phòng thủ. Những lính có súng thì cầm súng tự động, còn lại thì giữ chặt đạn và lựu đạn Diệp Phong cấp, sẵn sàng hỗ trợ hỏa lực bất cứ lúc nào. Nhưng rồi, mọi người đều nhìn nhau, vì chủ mộ thất trống không, bầu không khí căng thẳng ban đầu biến mất sạch sẽ. Diệp tiên sinh, Thanh Long Yển Nguyệt đao ở đâu? Chúng ta lấy rồi chạy nhanh thôi. Liệt Dương rục rã. Tình hình chủ mộ thất khiến Liệt Dương và những người khác nghi hoặc, nhưng họ không có thời gian suy nghĩ nhiều. Một nỗi bất an cứ đeo bám trong lòng họ. Giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng lấy được Thanh Long Yển Nguyệt đao rồi rời khỏi đây. Tuy nhiên, sau khi quan sát một vòng, dù thấy nhiều đồ tùy táng, gồm cả vàng bạc châu báu, nhưng không thấy thanh đại đao nào. Rồi anh ta phát hiện Diệp Phong dường như không nghe thấy lời mình. Ánh mắt người này vẫn không rời khỏi chiếc quan tài ở gần đó. Lúc này, Diệp Phong tỏ ra nghiêm nghị chưa từng thấy. Có lẽ người khác không cảm nhận được, nhưng Diệp Phong cảm nhận được từ trong quan tài một luồng sát khí nguy hiểm, như ẩn như hiện. Điều quan trọng hơn là, luồng hơi thở này khóa chặt anh ta. Xác chết, đó là ý nghĩ đầu tiên của Diệp Phong. Nhưng lập tức bị anh ta gạt bỏ, vì anh ta nhớ rõ kiếp trước. Trong mộ quan vũ, chỉ có một bộ hài cốt khô và Thanh Long Yển Nguyệt đao. Đúng vậy, Thanh Long Yển Nguyệt đao nằm trong quan tài này, là vật tùy táng quan trọng nhất của quan vũ. Diệp tiên sinh, sao vậy? Chẳng lẽ quan tài này có vấn đề? Thấy Diệp Phong chăm chú nhìn chiếc quan tài ở giữa chủ mộ thất, Liệt Dương không nhịn được hỏi. Nhưng nói đến cuối câu, anh ta chợt nghĩ ra điều gì đó, không khỏi hồi hộp. Mọi người chú ý, trong quan tài phía trước có vật gì đó, chuẩn bị chiến đấu. Diệp Phong trầm giọng nói. Nghe Diệp Phong, mọi người không hiểu sao đều dùng mình. Vài người nhát gan thậm chí run lên. Hầu hết mọi người theo bản năng di chuyển về phía Hoàng Quang Tể. Lúc này, không chỉ những lính đánh thuê đó, mà ngay cả Hoàng Quang Tể cũng cảm thấy sợ hãi. Dù ông ta là đại sư phong thủy, từng được mời đi trộm mộ, nhưng thật ra, từ nhỏ đến lớn ông ta chưa từng thấy bất cứ thứ gì thuộc loại quỷ hồn. Nghe Diệp Phong nói vậy, ông ta bắt đầu nghi ngờ liệu trên đời này có quỷ hồn hay không. Vì đã đi cùng nhau, mọi người đều biết năng lực của Diệp Phong. Nếu Diệp Phong cảm nhận được có vật gì đó ở trong đó, thì chắc chắn có. Nói xong câu đó, Diệp Phong nhận ra thái độ không đúng của mọi người, vội bổ sung. Yên tâm, không phải thứ gì thuộc loại quỷ hồn, mà là một loại sinh vật. Lời Diệp Phong vừa dứt, họ nghe thấy tiếng phịch trong quan tài, rồi thấy một con bò cạp độc khổng lồ bò ra từ đáy quan tài bị hư hại. Con bò cạp độc này toàn thân đen nhánh, cao ít nhất hơn 1m5, thân rộng bằng vòng eo người trưởng thành. Điều kinh khủng nhất là cái đuôi to bằng bắp đùi, dù uốn lượn cũng dài từ cuối thân đến tận cùng, nhìn ra ít nhất hơn 2m. Trên ngọn đuôi cong như móc câu, chất lỏng xanh lục chảy ra. Chất lỏng xanh lục đó tụ lại, cuối cùng thành một giọt, rơi xuống đất. Chỉ do chất lỏng đó vừa chạm vào phiến đá, lập tức phát ra tiếng xỉ, làm tan chảy một lỗ thủng to bằng miệng chén trên phiến đá. Ảnh tượng này khiến mọi người không khỏi hít một hơi lạnh. Họ hoàn toàn tưởng tượng được, nếu giọt nọc độc đó rơi vào người, thì trong nháy mắt sẽ ăn mòn một lỗ thủng lớn trên người họ. Lúc này, mọi người đều hiểu tại sao trong hầm mộ này bò cạp độc nhiều nhất, còn rết và nhện lại ít như vậy. Hóa ra nơi này có một con bò cạp độc vương. Nhưng sau khi nhận ra điều đó, họ lại càng sợ hãi, vì không ai biết sức chiến đấu của con bò cạp độc vương này ra sao. Bắn. Trong lúc mọi người sững sờ, Mệnh lệnh của Diệp Phong lập tức khiến họ tỉnh táo lại. Những lính đánh thuê này hầu như không chút do dự mà thi hành mệnh lệnh Diệp Phong. Thình thịch đột, vô số viên đạn bắn ra, trực tiếp trúng vào con bò cạp độc vương vừa bò ra khỏi quan tài. Leng keng leng keng. Một cảnh tượng khác khiến mọi người khiếp sợ xuất hiện. Đạn bắn vào con bò cạp độc vương chỉ tạo ra vô số tia lửa, nhưng không thể xuyên thủng lớp giáp xác của nó. Tuy không xuyên thủng lớp giáp xác, nhưng con bò cạp độc vương cũng không hề không bị thương. Ít nhất phần đầu, lớp giáp xác tương đối yếu ớt xuất hiện những vết rách nhỏ. Nếu mọi người dùng súng máy hạng nặng thay vì súng tự động, rất có thể gây ra thương tích nặng cho nó. Ít nhất sẽ không để nó chống cự ung dung như vậy. Tây, dù những viên đạn đó không thực sự làm tổn thương bò cạp độc vương, nhưng đã chọc giận nó. Nó phát ra tiếng gào thét đâm xuyên mạnh mẽ. Nó phóng thích hết sức mạnh. Sau khi cảm nhận được hơi thở đó, sắc mặt Liệt Dương và những người khác đột nhiên biến đổi. Vì hơi thở đó đã đạt đến cấp độ 4. Hơn nữa, từ khí tức con bò cạp độc vương tỏa ra, mọi người phát hiện ở những chỗ giáp xác bị rách, nọc độc xanh lục cũng thẩm thấu ra. Dưới sự ngâm tẩm của nọc độc xanh lục này, những lớp giáp xác bị tổn thương lại phục hồi như cũ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cảnh tượng này khiến mọi người hoảng sợ. Điều này hoàn toàn cắt đứt ý định giết chết con bò cạp độc vương của họ. Ngược lại với những gì mọi người thấy, Diệp Phong lúc này cảm nhận được nhiều hơn. Sau khi vào chủ mộ thất, năng lượng tinh thần của Diệp Phong đã lan tỏa hết sức. Vì vậy anh ta cảm nhận được ở xa xa, vô số khí tức âm lãnh cực kỳ yếu ớt đang hướng về phía này. Diệp Phong không xa lạ gì với loại khí tức này, đó là khí tức của vô số con bò cạp độc bình thường tụ lại. Rõ ràng, tiếng gào thét của bò cạp độc vương là để triệu hồi những con bò cạp độc bình thường này. Và số lượng khổng lồ của những con bò cạp độc này khiến ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy tê cả da đầu. Tất cả mọi người chú ý, bò cạp độc vương vừa gào thét là đang kêu gọi những con bò cạp độc khác. Các ngươi nhất định phải bảo vệ cửa, không để cho chúng nó xông vào. Liệt Dương Phong đoàn trưởng, Tiễn Long đoàn trưởng, các ngươi hiệp trợ ta giết con bò cạp độc vương này. Diệp Phong trầm giọng ra lệnh. Nghe Diệp Phong ra lệnh, những người ở đây đều giật mình. Những lính đánh thuê ở cửa lập tức quay người lại, và họ quả nhiên thấy từ xa trên lối đi, rất nhiều bò cạp độc đang nhanh chóng tiến đến. Số lượng chúng dày đặc đến nỗi khiến họ rùng mình. May mà con đường có phạm vi hạn chế, những con bò cạp độc này chưa thể phát huy hết ưu thế về số lượng. Nếu không, cuộc chiến này căn bản không cần đánh. Những người này nghe lệnh Diệp Phong, hầu như không chút do dự, liền quay người dựa vào cửa đá, kéo cò súng điên cuồng bắn phá về phía những con bò cạp độc đang chen chúc ở hành lang. Diệp Phong sau khi ra lệnh, liền không còn để ý đến những lính đánh thuê này nữa, vì con bò cạp độc vương trước mắt mới là mối đe dọa lớn nhất. Diệp Phong lặng lẽ rút Thanh Long Ỉn Nguyệt đao từ trong hộ tiến hóa ra, rồi dậm chân một cái, lao thẳng về phía con bò cạp độc vương. Lúc này, tình hình ở đây khá hỗn loạn. Liệt Dương Phong và Tiễn Long căn bản không thấy Diệp Phong lấy Thanh Long Ỉn Nguyệt đao ra như thế nào, chỉ thấy Diệp Phong cầm vũ khí xông lên. Họ cũng cắn răng, nắm chặt vũ khí trong tay. Theo Diệp Phong xông tới, với tình hình hiện tại, nếu để bò cạp độc vương điều khiển vô số bò cạp độc kia, họ chỉ có kết cục bị lôi kéo đến chết. Chỉ có giết chết bò cạp độc vương mới có chút hy vọng sống sót. Diệp Phong tốc độ cực nhanh, chỉ 2-3 bước đã lao đến trước mặt bò cạp độc vương, rồi vung Thanh Long Ỉn Nguyệt đao xuống, đụng thẳng vào cái càng lớn của bò cạp độc vương. Leng keng, hai bên va chạm, phát ra âm thanh như sắt thép va vào nhau, tia lửa bắn tung tóe. Diệp Phong cảm thấy đao mình bổ trúng không phải giáp xác, mà là một khối hợp kim, hơn nữa là loại hợp kim cực kỳ cứng rắn. Dù Thanh Long Ỉn Nguyệt đao có tính năng cắt chém, sức mạnh của Diệp Phong kinh khủng, nhưng chỉ khiến càng của bò cạp độc vương xuất hiện vài vết rạn nhỏ. Tình cảnh này khiến Diệp Phong nhíu mày không thôi. Theo tình hình hiện tại, ngay cả hắn cũng khó có thể trong thời gian ngắn giải quyết con bò cạp độc vương. Thực ra sức phòng ngự của bò cạp độc trong số các zombie động vật không phải quá khủng khiếp, nhưng tình hình hiện tại là bởi vì con bò cạp độc vương này đã lên cấp 4. Cấp 3 và cấp 4 là một ranh giới. Con người sau khi lên cấp 4 có thể điều khiển năng lượng trong cơ thể để tấn công hoặc phòng ngự. Zombie khi lên cấp 4 đương nhiên cũng có sự thay đổi. Thay đổi lớn nhất là sức phòng ngự tăng lên. Giống như zombie người, sau khi lên cấp 4, da chúng sẽ hình thành một lớp chất sừng. Lúc đó, ngay cả zombie bình thường cũng có thể chống lại đạn súng tự động, ít nhất sẽ không bị một phát bắn chết. Còn các zombie động vật, nhất là những động vật có giáp xác vốn đã có sức phòng ngự mạnh mẽ, giáp xác của chúng sẽ lột xác, giống như con bò cạp độc vương trước mắt này, gần như đạt đến mức độ đao thương bất nhập. Leng keng leng keng cheng. Diệp Phong vẫn suy nghĩ những điều này, nhưng động tác tay không hề dừng lại. Thanh Long Ỉn Nguyệt đao không ngừng vung ra, bao phủ khắp thân thể bò cạp độc vương. Giáp xác của bò cạp độc vương tuy sức phòng ngự biến thái, nhưng Diệp Phong đã đạt đến cực hạn về thể chất, lại được cải tạo bởi virus zombie vương. Chỉ nói về sức mạnh thì bò cạp độc vương không thể nào sánh bằng. Vì vậy, sau một đòn giao đấu, bò cạp độc vương hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Tốc độ của nó không bằng Diệp Phong, chỉ có thể bị động chịu đòn. chỉ có gai độc trên đuôi mới có thể gây ra một chút đe dọa cho Diệp Phong. Thấy cảnh này, Liệt Dương Phong và Tiễn Long lập tức phấn chấn, gia nhập chiến đấu. Liệt Dương Phong cầm một cây đại đao, Tiễn Long cầm một cái búa lớn, hai người hai bên trái phải, tấn công vào thân thể bò cạp độc vương. Nhưng khi đòn tấn công toàn lực của họ rơi xuống người bò cạp độc vương, sắc mặt hai người đều thay đổi, bởi vì nơi họ tấn công không hề có vết thương nào. Ngược lại là vũ khí của họ bị phản chấn mạnh mẽ, khiến tay họ tê dại. Nói cách khác, dù con bò cạp độc vương này đứng yên cho họ tấn công, họ cũng không thể làm gì được nó. Lúc này, Mài Lòng tự tin bị tổn thương nghiêm trọng. Họ cũng thực sự cảm nhận được sức mạnh của Diệp Phong, bởi vì Diệp Phong một mình một đao đã có thể áp chế con bò cạp độc vương, khiến nó rơi vào thế hạ phong. Dưới đòn tấn công như vũ bão của Diệp Phong, trên thân bò cạp độc vương dần dần xuất hiện những vết rạn nhỏ. Dù những vết rạn này rất nhỏ, nhưng theo tình hình này, giết nó chỉ là vấn đề sớm muộn. Gì gì, bị Diệp Phong áp chế như vậy, bò cạp độc vương không ngừng phát ra âm thanh sắc bén. Dưới sự kích thích của những âm thanh này, sự tấn công của đàn bò cạp độc bên ngoài càng điên cuồng hơn. Nếu không phải những lính đánh thuê kia đã ném ra hai quả đạn cháy, khiến con đường phía trước thành biển lửa, thì e rằng họ đã sớm không thể nào kiên trì được. Đương nhiên, dù theo tình hình hiện tại, e rằng cũng không thể kiên trì được quá lâu. Thấy cảnh này, Diệp Phong biết không thể chờ đợi nữa. Qua những đòn tấn công liên tiếp, hắn đã xác định điểm yếu của con bò cạp độc vương này là đầu. Chỉ có điều đôi càng lớn của bò cạp độc vương che đầu rất kín, hắn căn bản không thể tấn công được. Liệt Dương Phong đoàn trưởng, Tiễn Long đoàn trưởng, các ngươi hãy hết sức thu hút sự chú ý của nó, để ta tìm cơ hội tấn công đầu nó, Diệp Phong nói với hai đoàn trưởng. Liệt Dương Phong và Tiễn Long nghe xong, lập tức gật đầu. Họ cũng chú ý đến tình hình bên ngoài, hiện tại rất bất lợi cho họ, chỉ có thể liều mạng. Ban đầu họ chỉ tấn công khắp nơi, nhưng lúc này, hai người rất ăn ý, đột nhiên tấn công điên cuồng. Diệp Phong thì ngược lại, hắn tạm thời ngừng tấn công, cố ý tạo ra khoảng cách với bò cạp độc vương. Quả nhiên, trí tuệ của zombie không cao. Sau khi Liệt Dương Phong và Tiễn Long gia tăng sức mạnh tấn công, bò cạp độc vương lập tức bị chuyển hướng sự chú ý, bắt đầu tấn công hai người họ. Lúc này, lực lượng tinh thần của Diệp Phong đã bao phủ hoàn toàn mọi hành động của bò cạp độc vương, chỉ cần chờ nó lộ ra sơ hở, hắn sẽ nhanh chóng cho nó một đòn chí mạng. Liệt Dương Phong và Tiễn Long tuy không đủ sức mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Họ dù không làm gì được bò cạp độc vương, nhưng kiềm chế nó không phải vấn đề. Thậm chí để tạo cơ hội cho Diệp Phong, họ còn thường xuyên tấn công vào đầu bò cạp độc vương để chọc tức nó. Dưới sự quấy rầy của hai người, bò cạp độc vương cuối cùng không để ý đến Diệp Phong nữa, mà nhảy lên, vung đôi càng lớn về phía Liệt Dương Phong. Nhìn thấy bò cạp độc vương đột nhiên hướng mình đập tới, Liệt Dương Phong giật mình. Trước giờ, hắn chưa từng đếm thử loại công kích như vậy, nên không kịp né tránh. Mắt thấy một đôi cự kiềm to lớn như vòng eo người đang áp sát, đầu óc Liệt Dương Phong trống rỗng. Phải biết, bị đôi cự kiềm ấy kẹp vào, cho dù bị chém làm đôi cũng không có gì lạ. Giữa lúc trong mắt Liệt Dương Phong hiện lên tia tuyệt vọng, một tiếng nổ vang lên bên tai hắn, lã xuống. Thanh âm ấy rất lớn, lại ẩn chứa lực lượng tinh thần, khiến Liệt Dương Phong tỉnh táo lại trong nháy mắt. Hầu như không cần suy nghĩ, theo mệnh lệnh ấy, Liệt Dương Phong bản năng nằm sấp xuống. Cùng lúc đó, trong mắt hắn xuất hiện một thanh trường đao, trên mặt đao tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng cả mộ thất. Tuy ánh sáng ấy chỉ là thứ yếu, song chấn động tỏa ra từ thanh đao mới là điều đáng sợ nhất. Cả Liệt Dương Phong lẫn Tiễn Long, khi cảm nhận được khí tức kinh khủng ấy, đều có cảm giác bất lực. Bò cạp độc vương đương nhiên cũng nhận ra sóng chấn động kinh khủng ấy, lập tức thu hồi cự kiềm để phòng thủ. Nhưng Diệp Phong đã chờ lâu, không có sự tự tin tuyệt đối thì sao lại liều mạng ra tay. Thanh Long ỉn Nguyệt đao sắp chạm đến bò cạp độc vương thì ánh đao bỗng nhiên nổ tung, làm chậm bước tiến của hai cự kiềm. Thời gian chớp mắt ấy tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để chí mạng. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Thanh Long ỉn Nguyệt đao trong tay Diệp Phong xuyên qua hai cự kiềm, đâm thẳng vào đầu bò cạp độc vương. Xì. Dưới một đòn toàn lực với chân khí dồn nén, lớp giáp xác yếu ớt trên đầu bò cạp độc vương không thể nào chịu nổi Thanh Long ỉn Nguyệt đao của Diệp Phong, bị đâm thủng ngay tức khắc. Đầu bò cạp độc vương hầu như bị xuyên thủng bởi một vết đao lớn, vô số nọc độc màu xanh lục bắn ra, rải rác trên mặt đất, tạo ra những lỗ thủng nhỏ. Thậm chí, nọc độc ấy còn ăn mòn Thanh Long ỉn Nguyệt đao của Diệp Phong. Nếu Diệp Phong không thu đao kịp thời, Thanh Long ỉn Nguyệt đao do Ngô Minh tỉ mỉ chế tạo sẽ bị hỏng. Nhưng nhìn vết thương lớn trên đầu bò cạp độc vương, mọi sự hy sinh đều đáng giá. Liệt Dương Phong được Tiễn Long đỡ dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn con bò cạp độc vương bị thương chí mạng, trên mặt nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy chẳng được bao lâu liền biến thành kinh ngạc, bởi vì bò cạp độc vương dù đầu gần như bị xuyên thủng, vẫn không chết ngay, mà vẫn tiếp tục vung vẩy cự kiềm, phát ra tiếng kêu chói tai. Chuyện này không thể nào, như vậy mà cũng không chết. Liệt Dương Phong khó tin nói, con sâu trăm chân, chết cũng không ngã. Các ngươi lui ra. Đây là sự điên cuồng cuối cùng trước khi nó chết. Diệp Phong nói, bò cạp độc vương chịu thương chí mạng. Lẽ ra không thể sống nổi. Nhưng sinh lực của nó quá mạnh mẽ. Lại là loại zombie động vật. Càng khó chết. Theo dự tính của Diệp Phong, nếu không để ý tới nó, con bò cạp độc vương này ít nhất còn sống được nửa canh giờ. Thời gian dài như vậy, họ không thể chờ. Vì vậy Diệp Phong nhất định phải giải quyết nó ngay lập tức. Nhưng chưa đợi Diệp Phong tới gần, bò cạp độc vương lại biến hóa. Nó không chỉ vung vẩy song kiếm, mà cả cái đuôi bò cạp to lớn cũng vung loạn xạ. Đáng sợ hơn là, trên ngọn độc của đuôi bò cạp có một giọt nọc độc màu xanh lục nhỏ. Theo những cú quất đuôi ấy, bắn về mọi hướng, nhanh né tránh nọc độc. Diệp Phong lớn tiếng nhắc nhở. Liệt Dương Phong và hai đội trưởng nghe thấy lời nhắc nhở của Diệp Phong, né tránh đương nhiên không thành vấn đề. Như những lính đánh thuê bình thường phòng thủ trước cửa đá, chống lại dòng bò cạp độc, thì không may mắn như vậy. Họ vội vàng né tránh, chống lại dòng bò cạp độc. Nhưng vì đội hình khá dày đặc, không phải ai cũng né tránh được. Hai lính đánh thuê xui xẻo bị nọc độc bắn trúng, một người bị ăn mòn một lỗ lớn trên người, nội tạng gần như lộ ra, sống không thể sống, chết không thể chết. Người kia thì bị nọc độc bắn trúng cánh tay, đồng đội lập tức chém đứt cánh tay, cầm máu mới thoát chết. Nhưng vì lần bạo phát này của bò cạp độc vương, tuyến phòng thủ vốn đã không vững chắc, giờ càng thêm lung lay sắp đổ. Hai đội trưởng qua hỗ trợ giữ vững đội hình chống lại dòng bò cạp độc, Diệp Phong hét lớn, nhảy tới. Thanh Long Ỉn Nguyệt đao trong tay tỏa ra hào quang chói mắt, chém về phía bò cạp độc vương. Nhưng bò cạp độc vương dù bị thương nặng, vẫn nhận thức được thế giới bên ngoài. Nó giơ cao đôi cự kiếm, đón nhận đòn tấn công của Diệp Phong. Chanh, hai bên va chạm, lửa bắn tung tóe. Một đòn toàn lực của Diệp Phong khiến bò cạp độc vương lùi lại hai ba bước mới đứng vững, thậm chí trên đôi cự kiếm cũng xuất hiện vết rách rõ ràng. Tuy nhiên, dù Diệp Phong toàn lực bạo phát, cũng khó giết chết nó ngay lập tức. Theo tình hình hiện tại, ít nhất phải 5 phút mới phá được phòng ngự của bò cạp độc vương. Nhưng kiểu tấn công ấy lại càng làm bò cạp độc vương điên cuồng. Đôi bò cạp to lớn lại vung lên, độc dịch lại bắn ra, tung tóe khắp nơi. Thông thường, bò cạp độc vương rất ít khi dùng nọc độc để tấn công, bởi vì nọc độc chính là một phần cơ thể nó, rất khó ngưng tụ, nên thường tiết kiệm dùng. Nhưng lúc này, nó đã trong trạng thái điên cuồng, liều mạng với tất cả. Diệp Phong né tránh đòn tấn công ấy, muốn lại tìm cơ hội chém thêm một đao vào đầu bò cạp độc vương, nhưng thân thể bò cạp độc vương lúc này lại di chuyển một cách quái dị. Đầu nó co rúm lại vào bụng, Diệp Phong không thể nào chạm tới. Tình cảnh ấy khiến Diệp Phong càng thêm khó xử. Với tình hình hiện tại, hắn không thể nào giết chết bò cạp độc vương trong chớp mắt. Trong khi đó, nọc độc của đối phương lại gây tổn hại lớn cho những lính đánh thuê phía mình. Đều cứ thế này, hai đại đội lính đánh thuê đối mặt với dòng bò cạp độc, căn bản không chống đỡ được lâu. Giữa lúc Diệp Phong lo lắng, ánh mắt anh vô tình nhìn thấy chiếc quan tài ở gần bò cạp độc vương. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, anh đã nghĩ ra cách giải quyết. Đối với Diệp Phong mà nói, hiện tại vấn đề lớn nhất là không thể trong thời gian ngắn phá tan phòng ngự của bò cạp độc vương, mà nguyên nhân gặp phải tình trạng này là do vũ khí của Diệp Phong không đủ sắc bén. Thế nhưng trong quan tài kia có thể có một thanh chân chính Thanh Long Ỉn Nguyệt đao à? Nghĩ tới đó, Diệp Phong lao tới, tay cầm Thanh Long Ỉn Nguyệt đao lại một lần nữa tích tụ nội lực. Lần này, hắn không dùng bất cứ kỹ xảo nào, chỉ là một đao chém ra mạnh mẽ và nhanh chóng. Đúng lúc này, sức mạnh của Diệp Phong không hề giữ lại mà bộc phát, lại được chân khí mạnh mẽ gia trì, bò cạp độc vương căn bản không chống đỡ nổi. Oành! Hai bên giao chiến phát ra tiếng va chạm mạnh mẽ. Cùng với tiếng va chạm đó, dù bò cạp độc vương đang trong trạng thái điên cuồng, thân thể vẫn bị đánh văng ra xa hơn 10 mét mới đứng vững được. Đương nhiên, cũng chỉ vậy thôi, nhiều nhất chỉ làm bộ giáp của nó thêm vài vết nứt, đối với nó căn bản không gây ra nguy hiểm chí mạng. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không trông đợi một đao này có thể đạt được hiệu quả lớn. Hắn chỉ hy vọng đẩy bò cạp độc vương ra xa khỏi quan tài mà thôi. Một đòn bước lui bò cạp độc vương, Diệp Phong lắc người đến bên quan tài, trực tiếp đưa tay đẩy mạnh nắp quan tài. Dưới sức mạnh to lớn của Diệp Phong, cái nắp quan tài vốn cần 3-4 người mới khiêng nổi, trong nháy mắt đã bị đẩy sang một bên. Trong quan tài có một bộ hài cốt cao lớn, nhưng thứ bắt mắt nhất vẫn là thanh Thanh Long Ỉn Nguyệt đao dài hơn 2 mét đặt bên cạnh bộ hài cốt đó. Hình dáng của thanh đao này hầu như giống hệt với thanh đao Diệp Phong đang cầm, chỉ khác là màu sắc của nó tối hơn, bởi vì trên bề mặt hoàn toàn không thấy hiện tượng phản quang của kim loại. Diệp Phong rất rõ ràng, hiện tượng này là do chất liệu độc nhất của Thanh Long Ỉn Nguyệt đao tạo thành. Nhưng Diệp Phong không lập tức lấy Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, mà thành kính bái lại Quan Vũ một cái. Sau đó, hắn cất thanh Thanh Long Ỉn Nguyệt đao đang dùng vào hộp tiến hóa, rồi mới cầm lên thanh Thanh Long Ỉn Nguyệt đao này. Thanh Thanh Long Ỉn Nguyệt đao này, cảm giác trên thân đao rất đặc biệt, như kim mà không phải kim, như gỗ mà không phải gỗ. cảm giác lại khá giống với ngọc thạch. Khi Diệp Phong cầm lên Thanh Long Yển Nguyệt đao, lập tức cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt từ thân đao truyền đến. Chỉ từ sát khí nồng đậm này có thể cảm nhận được, số người chết dưới thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao này chắc chắn là một con số kinh người. Nếu là người thường cầm thanh đao này, e rằng trong nháy mắt sẽ bị sát khí mãnh liệt này ăn mòn tinh thần. Trong trường hợp đó, nhẹ thì sẽ bị ảo giác, khiến lòng người sợ hãi, nặng thì rất có thể sẽ bị tổn thương tinh thần. Nhưng Diệp Phong cầm thanh đao này lại chỉ có một cảm giác, đó là sự quen thuộc, giống như tìm lại được vật quan trọng nhất của bản thân vậy. Chân khí truyền vào, toàn bộ thân đao Thanh Long Yển Nguyệt đao tỏa ra hào quang đỏ rực, một luồng sát khí khủng bố tản ra, bao phủ tứ phía. Bò cạp Độc Vương đang ở trạng thái điên cuồng, lao về phía Diệp Phong. Khi cảm nhận được luồng sát khí này, thân thể đang lao tới đột nhiên ngưng lại. Nếu có ai đó có thể nhìn thấy mặt của bò cạp Độc Vương thu lại trong bụng, sẽ phát hiện vẻ mặt nó lúc này lại lộ vẻ sợ hãi. Không chỉ có bò cạp Độc Vương, mà ngay cả những người đang phòng thủ ở cửa như Liệt Dương Phong, vào lúc này cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cớ trong lòng. Họ không kìm được mà nhìn về phía Diệp Phong, rồi chứng kiến một cảnh tượng cả đời khó quên. Lúc này Diệp Phong, so với thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao đang tỏa sáng đỏ rực trong tay hắn, lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn từ từ nhắm mắt lại. Tuy nhiên, ai cũng có thể cảm nhận được, khí tức của Diệp Phong đang không ngừng mạnh mẽ lên. Sự mạnh mẽ này còn vô cùng khủng khiếp, chỉ cần khí tức thôi cũng đã đè nén khiến mọi người cảm thấy khó thở. Rồi họ thấy Diệp Phong hai tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao từ từ giơ lên, ánh sáng đỏ rực trên thân đao cũng càng lúc càng đậm đặc, thậm chí cuối cùng như thể trở nên thực chất. Tây, dưới sự đè nén mạnh mẽ của Diệp Phong, bò cạp Độc Vương cũng có phản ứng mãnh liệt. Nó gầm lên một tiếng, cái đuôi bọ cạp khổng lồ phía sau lúc này tỏa ra ánh sáng xanh lục lấp lánh. Nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện những ánh sáng lấp lánh ấy là nọc độc màu xanh lục trong cơ thể nó thẩm thấu ra ngoài. Hơn nữa những nọc độc này đang không ngừng tụ lại ở đầu mũi nhọn phía sau. Rồi những nọc độc này uốn éo như mũi tên nước bắn ra, lao nhanh về phía Diệp Phong. Trước đây, bò cạp Độc Vương phóng thích nọc độc đều là từng giọt nhỏ, nhưng chỉ một giọt nọc độc thôi cũng có thể hòa tan vạch đá. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu ai bị một mũi tên nọc độc này trúng, tay lằng trong khoảnh khắc sẽ biến thành một vũng máu. Thấy cảnh này, trái tim tất cả mọi người đều thắt lại. Nếu Diệp Phong thất bại, kết cục của họ cũng có thể đoán được. Và đúng lúc mũi tên nọc độc bắn ra, Diệp Phong cũng cuối cùng tung ra một đao đã tích tụ nội lực từ lâu, Hoàn Tảo Thiên Quân. Theo tiếng Diệp Phong vang lên, một đạo kiếm khí màu máu rộng hơn 10 mét bắn ra từ Thanh Long Yển Nguyệt đao, lao thẳng về phía bò cạp Độc Vương. Đạo kiếm khí màu máu khổng lồ đó giữa không trung dễ dàng đụng độ với mũi tên nọc độc, nhưng mũi tên nọc độc chưa kịp va chạm thực sự với đạo kiếm khí khổng lồ đó thì những giọt nọc độc nhỏ bé ấy giống như bị hàng vạn thanh đao chém trúng vậy, trong nháy mắt hóa thành một đám khói độc màu xanh lục. Rồi đám khói độc này bị đạo kiếm khí màu máu theo sát phía sau nuốt chửng hoàn toàn. Đạo kiếm khí khổng lồ không hề giảm tốc bộ, sau khi nuốt chửng khói độc lao thẳng về phía bò cạp Độc Vương. Chi xì xì, trong chớp mắt đạo kiếm khí khổng lồ hơn 10 mét lao đến trước mặt bò cạp Độc Vương, và bộ giáp cứng rắn kiêu ngạo của nó lúc này lại như thể bị hàng vạn thanh đao chém trúng trong nháy mắt. Hầu như trong khoảnh khắc đã xuất hiện vô số vết nứt, rồi vỡ nát, lại bị đạo kiếm khí màu máu khổng lồ nuốt chửng, chém thành vô số mảnh vỡ. Trước đây, khi đối mặt với Diệp Phong tung ra đòn liều mạng này, Zombie Vương biến dị, dù có vài con khác hận đến giúp nó gánh chịu thương tổn, cũng bị đánh trọng thương trong nháy mắt. Mà lúc đó Diệp Phong vẫn chưa có được chân chính Thanh Long Yển Nguyệt đao, cũng không thể phát huy hết uy lực thực sự của đao pháp Thuận Thuận đao mà Quan Vũ sáng tạo ra. Còn đòn Hoành Tảo Thiên Quân mà Diệp Phong tung ra lúc này, tuyệt đối là đòn mạnh nhất của hắn hiện tại. Cho dù Zombie Vương biến dị sống lại, cũng chỉ có kết cục bị chém chết một đao. Hú chi là con bò cạp Độc Vương trước mắt này. Uỳnh uỳnh uỳnh, thậm chí sau khi bò cạp Độc Vương chết, đạo kiếm khí khổng lồ đó bổ vào bức tường bằng đá. Bức tường đá sừng sững bất khuất trải qua bao năm tháng, vào lúc này lại lặng lẽ hóa thành bụi đá rơi xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người sững sờ nhìn cái lỗ hổng khổng lồ trên bức tường, nhất là khi thấy bột phấn còn sót lại trên vách đá thì cả thêm rùng mình. Đây rốt cuộc là đòn tấn công khủng khiếp đến mức nào mới có thể khiến tảng đá biến thành bụi phấn như vậy à? Hào không hề phóng đại, Diệp Phong vừa ra chiêu này đã vượt xa tầm hiểu biết của họ. Đương nhiên, sau khi khiếp sợ là niềm vui mừng khô xiết, Diệp Phong càng mạnh mẽ, hy vọng sống sót của họ càng lớn. Hơn nữa, hiện tại bọ cạp Độc Vương đã chết, Diệp Phong tự nhiên có thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ họ. Còn có thể chống đỡ được bao lâu? Sau khi giết chết bọ cạp Độc Vương, Diệp Phong quay người, hơi thở hổn hển hỏi mọi người. Chiêu Hoành Tảo Thiên Quân vừa rồi tuy khủng bố nhưng cũng đã tiêu hao hết toàn bộ chân khí trong người hắn. Với số đạn dược hiện tại, chúng ta chỉ có thể kiên trì khoảng 3 phút. Liệt Dương Phong vội vàng trả lời. Hắn không dựa vào số lượng viên đạn để phán đoán thời gian chống đỡ, mà dựa vào số lượng lựu đạn và đạn nhiệt áp. Bởi vì đối mặt với biển bọ cạp độc này, viên đạn hầu như không có tác dụng gì. Nhiều nhất chỉ tình cờ quét sạch vài con bọ cạp độc đột phá phòng tuyến mà thôi. Thứ thực sự dùng để ngăn cản vẫn là lựu đạn và đạn nhiệt áp. Được, vậy để ta nghỉ ngơi chút. Diệp Phong gật đầu, chưa đợi Liệt Dương Phong trả lời, liền tháo mặt nạ phòng độc, cho ba khối thịt tiến hóa vào miệng rồi ngồi khoanh chân, bắt đầu luyện hóa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Liệt Dương Phong định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Diệp Phong đã khoanh chân ngồi xuống. Thấy cảnh này, mặt hắn liền hiện lên vẻ cười khổ. Theo hắn tính toán chỉ còn 3 phút, Diệp Phong có thể khôi phục được bao nhiêu. Nhưng rất nhanh hắn liền im lặng, bởi vì tất cả mọi người đều cảm nhận rõ ràng được. Khí tức vốn đã suy yếu của Diệp Phong đang không ngừng tăng lên với tốc độ kinh người. Với tốc độ này, quả thực có khả năng khôi phục đến trạng thái đỉnh cao trong vòng 3 phút. Hắn là quái vật sao? Liệt Dương Phong không nhịn được lẩm bẩm. Tôi thấy dù sao đi nữa, chúng ta cũng không nên dùng ánh mắt của người thường để nhìn Diệp tiên sinh. Tiễn Long lúc này cũng chen vào một câu. Thật vậy, người thường không thể có tốc độ hồi phục như vậy. Chưa kể đến những thứ khác, chỉ riêng việc Diệp Phong nuốt 3 khối thịt tiến hóa thôi. Nếu là người khác dám làm như vậy, tay rằng sẽ bị lượng năng lượng khổng lồ đó làm cho chết no. Chưa kể đến trong quá trình này, Diệp Phong còn thôi thúc lực lượng của hộp tiến hóa để luyện hóa toàn bộ 3 khối thịt tiến hóa. Diệp Phong nhờ tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh, có thể khống chế hoàn hảo lượng năng lượng khổng lồ được luyện hóa ra, lại thêm thể chất biến thái, nên mới có thể dùng cách thức thô bạo này để khôi phục chân khí trong cơ thể. Đương nhiên, phương pháp này dù cho kinh mạch của Diệp Phong cũng đau âm ỉ. Lúc này, từng luồng năng lượng khổng lồ không ngừng được luyện hóa ra từ 3 khối thịt tiến hóa. Trải qua một chu thiên vận chuyển, một phần hội tụ vào đan điền của Diệp Phong, một phần khác thì trải qua Thái Dương Kinh, từ ngoài cơ thể truyền vào Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao để luyện hóa sơ bộ. Diệp Phong tuy đã có Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao, nhưng nếu không luyện hóa nó thì vẫn chưa thể nắm giữ hoàn toàn, đặc biệt là sát khí tỏa ra từ bên trong. Nếu Diệp Phong không tinh thông Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao, thì đừng nói đến việc sử dụng nó, tay rằng đã bị sát khí bên trong tấn công. Thần binh có linh, chỉ có luyện hóa nó mới có thể tạo ra sự cộng hưởng đặc biệt. Đến lúc đó binh khí như một phần của cơ thể, việc điều khiển bất kỳ chiêu thức nào đều sẽ dễ như trở bàn tay. Lấy ví dụ đơn giản nhất, với khả năng khống chế hiện tại của Diệp Phong để thi triển Hoành Tảo Thiên Quân, chỉ có toàn lực bạo phát mới có thể ngưng tụ vô số ánh đao thành một đao, sử dụng chiêu thức kinh người này. Đương nhiên, nếu luyện hóa Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao, thì nhờ có sự trợ giúp của nó, dù chỉ truyền vào một phần ba chân khí cũng có thể thi triển chiêu này. Tuy lực không bằng toàn lực bạo phát nhưng khả năng khống chế lại được tăng lên. Thậm chí chiêu thức của nó cũng có thể được triển khai linh hoạt hơn. Đương nhiên, những người khác căn bản không nhìn ra điều đó. Họ chỉ thấy trên bề mặt Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao có hào quang đỏ thẫm nhấp nháy. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, ánh sáng nhấp nháy càng lúc càng thu liễm. Cuối cùng họ không còn cảm nhận được bất kỳ uy hiếp nào từ Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao. Dường như đó chỉ là một thanh trường đao bình thường. Nếu không tự mình trải qua, không ai dám tin tưởng Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao trước mắt này từng tỏa ra sát khí khiến họ run sợ. Và lúc hai đội trưởng cảm nhận được điều đó, Diệp Phong đột nhiên mở mắt, và mọi người cũng phát hiện khí tức của Diệp Phong đã khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Diệp tiên sinh, na hồi phục thật nhanh, giờ chúng ta phải làm gì? Liệt Dương Phong ném viên đạn nhiệt áp cuối cùng ra ngoài, tạm thời chặn được cuộc tấn công của biển bọ cạp độc. Vội vàng hỏi, rất đơn giản, xông ra ngoài. Diệp Phong trả lời thẳng thắn, xông ra ngoài. Nghe câu trả lời này của Diệp Phong, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin vào tai mình. Biển bọ cạp độc bên ngoài dày đặc như vậy, dám xông ra ngoài lúc này chẳng phải là tự tìm chết sao? Nhưng trước nghi vấn của mọi người, Diệp Phong chỉ bình tĩnh gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó cứ theo ta xông lên phía trước. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Phong, không hề có ý đùa giỡn, mọi người không khỏi tim run lên, miễn cưỡng chấp nhận sự thật này. Dù không hiểu Diệp Phong định làm gì, nhưng hiện tại họ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhanh chóng tập hợp đội ngũ, hình thành trận hình phòng thủ phía sau Diệp Phong. Còn Diệp Phong thì sau khi nói xong đã đi tới cửa phòng mộ chính, đứng trước mặt mọi người. Đạn nhiệt áp vẫn đang phát huy tác dụng, ngọn lửa dữ dội tạm thời đẩy lùi biển bọ cạp độc, nhưng xuyên qua ngọn lửa, Diệp Phong vẫn dễ dàng nhìn thấy biển bọ cạp độc trải dài khắp con đường bên ngoài, mật độ dày đặc đó khiến người ta rùng mình. Nhưng đối mặt với tất cả điều này, Diệp Phong vẫn bình tĩnh, chỉ có Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao trong tay hắn hơi rung động. Hào quang đỏ thẫm cũng nhấp nháy, tâm trí Diệp Phong cũng theo ánh sáng đó mà sôi trào. Ngọn lửa dần tắt, biển bọ cạp độc bị ngăn cách bên ngoài cũng bắt đầu náo động. Cuối cùng, ngọn lửa tắt hẳn, biển bọ cạp độc bên ngoài, ngay khi ngọn lửa tắt, lập tức lao về phía mọi người. Giết! Diệp Phong cũng đồng thời hét lớn. Diệp Phong quát to một tiếng, thân thể hắn vọt tới trước, đó lấy làn sóng bọ cạp độc đang tràn đến. Cùng lúc đó, đại đao trong tay hắn cấp tốc múa may, trong chớp mắt vung ra vô số ánh đao, bao phủ con đường phía trước. Đây chính là tử vong đao mặc. Những người phía sau Diệp Phong thấy thi triều lại vọt tới, trong lòng lập tức dâng lên một tia tuyệt vọng. Bởi vì trong tình huống này, họ thực sự không thấy được chút hy vọng sống sót nào. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, vô số ánh đao đỏ như máu hiện ra trước mắt họ. Trong nháy mắt sau, hàng vạn hàng nghìn ánh đao đã tràn ngập khắp con đường. Những con bò cạp độc dày đặc kia, dưới những ánh đao ấy, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Những con bò cạp độc đang leo trên tường cũng rơi xuống như mưa. Sự chuyển biến bất ngờ khiến tất cả mọi người sững sờ. Chẳng ai ngờ Diệp Phong lại có thể trong nháy mắt sử dụng được nhiều ánh đao như vậy. Điều kinh khủng hơn là, những ánh đao đó không phải vung lung tung, mà chính xác rơi vào từng vị trí trên con đường. Những con bò cạp độc trước mặt họ hầu như trong nháy mắt toàn bộ bỏ mạng. Nhưng chưa kịp choáng váng, Diệp Phong quát to, còn không đi. Nghe tiếng quát của Diệp Phong, mọi người như tỉnh mộng, lập tức theo Diệp Phong xông về phía trước. Diệp Phong triển khai tử vong đao mạc, lao ra được khoảng 30 mét. Năng lượng của chiêu này đã cạn kiệt, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong gần như không nghỉ ngơi, lại lần nữa sử dụng tử vong đao mạc, tiếp tục dẫn mọi người chạy ra ngoài. Nếu là trong tình huống bình thường, Diệp Phong dùng cách này tuyệt đối không thể nào dẫn dắt mọi người thoát khỏi vòng vây của bò cạp độc, bởi vì tử vong đao mạc tiêu hao chân khí không nhỏ. Tuy chưa bằng Hoành Tảo Thiên Quân, nhưng với tu vi hiện tại của Diệp Phong, nhiều nhất chỉ có thể liên tục triển khai 5 lần. Nhưng sau khi luyện hóa Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao, Diệp Phong có thể tùy ý sử dụng các chiêu thức này hơn rất nhiều. Thậm chí dưới sự khống chế của Diệp Phong, hắn chỉ dùng 1/3 chân khí trước đây để thi triển tử vong đao mạc. Hơn nữa nhờ sát khí của Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao gia trì, uy lực của chiêu thức cũng không giảm nhiều. Diệp Phong thu được khả năng liên tục triển khai tới 15 lần tử vong đao mạc. Thêm vào năng lượng bổ sung từ việc luyện hóa tiến hóa thì xông lên tầng 2 hoàn toàn không phải là không thể. Chi xì xì, Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao trong tay Diệp Phong như ảo ảnh liên tục vung vẩy. Mỗi nhất đao, chân khí trong cơ thể sau khi được Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao chuyển đổi, kết hợp với sát khí sẽ biến thành đỏ như máu, rồi phóng thích ra, phát huy uy lực gấp đôi. Những người phía sau Diệp Phong chỉ thấy phía trước một loạt ánh đao đỏ như máu liên tục lóe sáng, từng đàn bò cạp độc bị chém làm đôi. Cảnh tượng này khiến mọi người vừa phấn khích lại lo lắng. Không ai biết Diệp Phong có thể kiên trì tới tầng 2 hay không, nhưng điều họ có thể làm bây giờ là theo sát Diệp Phong không ngừng xông về phía trước, cầu nguyện cho phép màu. 600m, 500m, 200m, 100m, khoảng cách tới cầu thang tầng 2 ngày càng gần. Tim họ cũng như thắt lại. Cuối cùng, bằng cách kép buộc tiềm năng, Diệp Phong đã phóng thích 20 lần tử vong đao mạc, đến được cửa thang lên tầng 2. Lúc này, hắn đã gần như kiệt sức, lảo đảo suýt ngã. May mà Liệt Dương Phong và Tiễn Long theo sát phía sau, đỡ lấy Diệp Phong. Diệp tiên sinh, đoạn đường phía sau giao cho chúng tôi. Hai người nói xong, không chút do dự vượt qua Diệp Phong, giơ súng tự động bắn phá bò cạp độc. Những lính đánh thuê phía sau cũng nổ súng hỗ trợ. Nhờ vậy, mọi người hợp lực cuối cùng cũng đột phá cầu thang, trở lại tầng 2 hầm mộ. Nhanh! Dùng đá tạm thời chặn cửa thang, Diệp Phong lớn tiếng ra lệnh. Đồng thời, hắn không ngừng vung Thanh Long Yển Nguyệt Đao, dùng chút sức lực cuối cùng đập những tảng đá lớn từ vách đá xuống. Tuy đã giết không ít bò cạp độc, nhưng vẫn còn vô số bò cạp độc từ các mộ thất tràn ra, đuổi theo phía sau. Mọi người nghe lệnh Diệp Phong, lập tức nhặt những tảng đá đó, chặn lối đi. Hô! Khi Liệt Dương Phong đặt tảng đá cuối cùng, chặn chặt cửa thang, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Không ít người ngồi phịch xuống đất. Diệp tiên sinh, lần này nhờ có anh, nếu không chúng ta chắc chắn đã chết ở trong đó rồi. Liệt Dương Phong cảm kích nói. Diệp Phong khoát tay áo. Ai mà biết trộm mộ lại có thể gặp chuyện như vậy. Mặt khác, xét thấy nhiệm vụ lần này khó khăn hơn dự kiến, tôi sẽ cho mỗi người trong đội lính đánh thuê 500 khối tiến hóa thịt cấp 2. Chỉ có điều, các anh cần giúp tôi hoàn thành một việc. Nghe Diệp Phong nói vậy, Liệt Dương Phong và Tiễn Long đều mắt sáng rỡ. 500 khối tiến hóa thịt cấp 2 đối với họ là một khoản tài sản khổng lồ. Nhưng lần này họ không lập tức đồng ý, mà nhìn nhau rồi Tiễn Long hỏi lại. Không biết Diệp tiên sinh muốn chúng tôi làm việc gì. Sau khi trải qua chuyện bỏ cạp độc, họ biết tiến hóa thịt của Diệp Phong không phải dễ kiếm, vì thế cần cân nhắc độ khó của việc đó rồi mới quyết định. Rất đơn giản, phái người về căn cứ Lạc Dương thị, mang mười mấy thùng dầu hỏa đến. Tôi muốn diệt sạch những con bò cạp độc này. Mặt khác, mong các anh đừng tiết lộ chuyện hầm mộ với bất kỳ ai. Tôi không muốn nơi ăn nghỉ của Quan Vũ tiền bối bị quấy rầy. Diệp Phong thành thật nói. Thực ra, cả Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao lẫn Xuân Thu Đao Pháp của Diệp Phong đều đến từ Quan Vũ. Vì vậy, dù Diệp Phong không thể báo đáp ân tình này, nhưng vẫn hy vọng có thể làm gì đó cho Quan Vũ. Nhớ lại con bò cạp độc vương bò ra từ quan tài Quan Vũ trước đó, hắn không thể nào để những con bò cạp độc còn lại làm ô uế thi thể Quan Vũ. Liệt Dương Phong và Tiễn Long nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức đồng ý. Họ suýt chết vì những con bò cạp độc đó, sớm muốn diệt trừ chúng. Nghe Diệp Phong nói vậy, họ còn do dự gì nữa. Hai người thậm chí không nghỉ ngơi, trực tiếp ra khỏi hầm mộ. đi thu xếp việc này. Diệp Phong cùng đoàn người nghỉ ngơi một lát. Liên Dôn dập rời khỏi Chiêu Chứa hầm mộ. Ra khỏi hầm mộ, Liên Xương Phong và những người khác đã sắp xếp xong nhân sự, trở về Lạc Dương thị căn cứ mua dầu hỏa và những vật dụng cần thiết. Diệp tiên sinh, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Bây giờ đã hơn 3 giờ chiều rồi, họ còn phải mất ít nhất đến tối 7 giờ mới tới nơi này. Liên Xương Phong nói với Diệp Phong. Được, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Lần này nhiệm vụ có hai huynh đệ hy sinh, ta sẽ cho mỗi người 100 khối tiến hóa thịt làm bồi thường. Nếu họ có gia quyến, mong các ngươi giúp đỡ lo liệu chu toàn. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn từng là lính đánh thuê, đương nhiên hiểu cuộc sống của những người này không dễ dàng. Có thể nói đây là công việc liều mạng, đặt đầu lên cổ. Số tiền này đối với Diệp Phong chẳng là gì. Nếu như hắn đánh giá Liệt Dương Phong và những người khác không sai, chút việc này giúp được hắn rất nhiều. Mấy tên lính đánh thuê nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt nhìn hắn lập tức khác hẳn, là ánh mắt biết ơn. Nhưng Diệp Phong không để ý lắm, hắn chỉ mỉm cười rồi trở lại lều vải. Ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Vừa rồi liều mạng chiến đấu, tiêu hao của hắn rất lớn, chân khí trong cơ thể gần như cạn kiệt. Trước đó trong hầm mộ gắng sức khôi phục, kinh mạch chịu áp lực quá lớn cũng bị thương khá khá. Vì thế, giờ đây Diệp Phong chỉ dùng một khối tiến hóa thịt, cũng không dám vận dụng lực lượng luyện hóa, chỉ để cơ thể tự do hấp thu, rồi chuyển hóa thành chân khí để chữa trị kinh mạch. Trong lúc tu luyện, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện kinh mạch bị tổn thương đang hồi phục với tốc độ kinh người. Theo tốc độ này, chỉ cần thêm một canh giờ nữa, kinh mạch bị thương sẽ hoàn toàn lành lại. Nếu để những người khác, nhất là những người biết luyện khí, biết được tốc độ này, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Bởi vì kinh mạch vốn là nơi yếu ớt nhất trên cơ thể, một khi bị thương rất khó chữa trị. Có thể nói, tình huống của Diệp Phong là vô cùng khó tin. Theo Diệp Phong phỏng đoán, điều này có liên quan đến việc cơ thể hắn bị virus cải tạo. Có thể nói, những thống khổ Diệp Phong từng chịu đựng, giờ đây đang được đền đáp. Thể chất được tăng cường toàn diện mang lại những thay đổi vượt quá cả sự tưởng tượng của Diệp Phong. Hơn nữa trải qua mấy ngày chạy đi, thân thể Diệp Phong đã hoàn toàn quen thuộc, cảnh giới cũng vững chắc. Những ngày sau đó, Diệp Phong sẽ tăng sức mạnh toàn diện và nhanh chóng trở thành cấp 4 tiến hóa giả. Dĩ nhiên, do thiên phú của Diệp Phong là một trong khối tiến hóa thịt, hơn nữa đã đạt tới cực hạn thể chất. Sau khi đột phá, hắn cần hấp thu nhiều tiến hóa thịt hơn để tăng lên. Muốn đạt đến cấp 4 tiến hóa giả, hắn cần luyện hóa 1.000 khối tiến hóa thịt cấp 3. Diệp Phong không để tâm lắm. Dù sao thể chất mạnh mẽ không thể có được dễ dàng. Muốn tăng lên đương nhiên cần hấp thu năng lượng nhiều hơn người khác. Hơn nữa có tiến hóa hộp hỗ trợ. Trên thực tế, thăng cấp lên cấp 4 cũng không mất quá nhiều thời gian. Hoàng đế nội kinh phối hợp với tiến hóa hộp tăng lực lượng luyện hóa. Tốc độ luyện hóa tiến hóa thịt của Diệp Phong nhanh gấp 100 lần người thường. Nói cách khác, Diệp Phong chỉ cần 4 phút, thậm chí chưa đến 15 phút là có thể luyện hóa một khối tiến hóa thịt. Như vậy, một canh giờ có thể luyện hóa 4 khối tiến hóa thịt. Bình thường Diệp Phong tu luyện từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau, đủ 12 giờ. Như vậy, một ngày Diệp Phong có thể luyện hóa 48 khối tiến hóa thịt. Theo tính toán này, Diệp Phong chỉ cần 21 ngày là có thể lên cấp 4 tiến hóa giả. Kể cả có trì hoãn, cũng không quá 25 ngày. Tốc độ này là những tiến hóa giả bình thường không thể bì kịp. Nhưng Diệp Phong muốn tăng cấp, còn phải đối mặt với một vấn đề khác. Đó là cần đủ tiến hóa thịt. Diệp Phong mang theo 5 vạn đô la tiền tiến hóa thịt cấp 2, nhưng tiến hóa thịt cấp 3 lại chưa đầy 300 khối. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Vì trước khi thế chiến bùng nổ, zombie cấp 3 mới xuất hiện, chúng thường ở phía sau, đuổi giết zombie cấp thấp, nên số lượng bị giết ít hơn. Vì thế, trong quá trình đến Bắc Kinh, Diệp Phong cần phải thâm nhập vào ngoại ô thành phố để săn giết thêm zombie cấp 3. Trước khi tăng cấp tiến hóa giả, Diệp Phong dự định nâng cao tinh thần lực của mình trước. Dù thiên phú tinh thần lực của Diệp Phong đã đạt đến cực hạn thể chất, tương đương với 10 khối dị năng thịt, nhưng dù hắn hấp thu năng lượng nhiều hơn người khác, cũng chỉ cần 100 khối dị năng thịt là đủ. Có tiến hóa hộp và hoàng đế nội kinh giúp đỡ, nếu Diệp Phong có đủ dị năng thịt, trong vòng 2 ngày có thể thẳng tiến từ cấp 3 sơ kỳ lên cấp 4. Đây là chỗ đáng sợ của dị năng giả. Đối với họ mà nói, chỉ cần có được dị năng thịt, tăng thực lực chỉ là chuyện từng giây từng phút, bởi vì họ tăng cấp chỉ cần luyện hóa dị năng thịt. Thực sự rất ít, điều duy nhất hạn chế họ chỉ là tốc độ tiến hóa của zombie biến dị và thiên phú của bản thân. Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Diệp Phong. Rất nhanh hắn đã quyết định. Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao đã có. Việc hắn cần là bây giờ là nâng cao tinh thần lực lên cấp 4 trước khi đến Bắc Kinh. Đến lúc đó sẽ có đủ sức mạnh để đối phó với mọi chuyện có thể xảy ra. Tu luyện, Diệp Phong không nghĩ gì khác, kinh mạch trong cơ thể cũng như hắn đoán, chỉ sau một tiếng đã hoàn toàn lành lại. Đối với kết quả này, dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn không kìm được mà kích động. Kinh mạch đã lành, có thể toàn lực tu luyện. Diệp Phong lấy ra một khối dị năng thịt cấp 3 từ tiến hóa hộp, nuốt xuống và bắt đầu luyện hóa. Dị năng thịt cấp 3 trong tay Diệp Phong không nhiều, chỉ có 30 khối. Vì thế, Trên đường đến Bắc Kinh, Diệp Phong ít nhất phải săn giết thêm 70 con động vật biến dị cấp 3. Theo dự định của Diệp Phong, nếu có thể, hắn sẽ săn giết nhiều hơn nữa. Lần này Đại hội Phục hưng nhân loại triệu tập tất cả các căn cứ còn sống sót. Dù mỗi căn cứ chỉ có một dị năng giả đến, thì số lượng dị năng giả tập trung ở Bắc Kinh cũng rất khủng khiếp. Trong giao dịch giữa các dị năng giả, tiền hóa thịt không dễ dùng. Chỉ có dị năng thịt mới là tiền tệ phổ biến trong cộng đồng này. Diệp Phong tu luyện hơn 3 giờ. Tổng cộng luyện hóa 12 khối dị năng thịt mới kết thúc. Tính toán thời gian, nhóm linh đánh thuê đi lấy dầu hỏa cũng sắp trở về rồi. Khi Diệp Phong bước ra khỏi lều vải, trời đã hoàn toàn tối. Lúc này, hơn 10 tên lính đánh thuê đang ngồi quanh đống lửa. An uống cười nói, Diệp tiên sinh, nay ra ngoài rồi. Ăn tối chưa? Nếu không ngại, có thể cùng chúng ta ăn chung. Uống chén nước nóng cũng tốt. Liệt Dương Phong là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi. Ừm. Diệp Phong gật đầu cười, rồi đi tới, ngồi xuống cùng mọi người. Tuy bữa ăn của những lính đánh thuê này không thể so với những bữa ăn bình thường của hắn, nhưng so với người thường thì cũng không tệ. Có cơm hấp, bánh bao và cả canh nữa. Đương nhiên, cái gọi là canh này không thể có thịt, chỉ là một ít rau dại, nấm hương và gia vị, nhưng mùi vị vẫn khá ổn. Thực ra, Diệp Phong không kén chọn đồ ăn lắm, ngồi xuống, hắn liền bắt đầu ăn cùng mọi người. Thấy Diệp Phong, người mạnh mẽ này, ngồi cùng họ mà không hề tỏ ra kiêu ngạo, tâm trạng của đám lính đánh thuê tự nhiên dao động. Thậm chí, không ít người còn mạnh dạn hỏi Diệp Phong vài câu. Họ chủ yếu muốn biết Diệp Phong đến từ đâu, sao lại mạnh mẽ như vậy. Diệp Phong trả lời khá dè dặt, nói với họ rằng mình đến từ Tân An Thị, tình cờ biết được vị trí thật sự của Thanh Long Yển Nguyệt Đao, nên đến đây. Nghe nói Diệp Phong đến từ Tân An Thị, mọi người đều hơi giật mình. Bởi vì quãng đường từ đây đến Tân An Thị rất dài, phải vượt qua cả một tỉnh. Con đường như vậy, đừng nói bây giờ là tận thế, ngay cả trước tận thế, đi xe cũng phải mất 1-2 ngày. Vậy mà Diệp Phong lại đến đây được. Nguy hiểm trong đó, những lính đánh thuê này là người hiểu rõ nhất. Họ lại càng thêm hiểu rõ về thực lực của Diệp Phong. Đương nhiên, họ không biết rằng, trong mắt họ, phần lớn nguy hiểm đều đã được Đại Hùng Miêu Quốc bảo hết sức ngăn chặn. Diệp Phong hầu như không cần ra tay. Diệp tiên sinh, là lợi hại thế, có thể chỉ điểm cho chúng tôi vài chiêu không? Tôi cũng dùng đao. Lúc này, một tên lính đánh thuê hào hứng hỏi. Nghe thấy câu hỏi đó, Tiễn Long trợn mắt nhìn sang, định dạy cho hắn một bài học. Nhưng Diệp Phong chỉ phẩy tay thờ ơ. Chiêu thức của ta cần phối hợp với chân khí trong cơ thể. Các ngươi học không được, nhưng trong hầm mộ này chắc hẳn có vài bộ võ học điển tịch. Các ngươi có thể học hỏi qua loa. Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều rất phấn khởi. Nếu có điển tịch để tham khảo, hiệu quả chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc Diệp Phong chỉ điểm đại khái. Ngay lập tức, mọi người đều bắt đầu hy vọng đồng đội của họ mau chóng mang dầu hỏa về, rồi dọn sạch bọ cạp độc trong hầm mộ để tìm kiếm võ học điển tịch. Thời gian nhanh chóng trôi đến 7 giờ, nhưng đội quay về căn cứ vẫn chưa trở lại. Mọi người đành phải tiếp tục chờ đợi. Đến 7 giờ rưỡi, khi mọi người bắt đầu sốt ruột thì họ mới trở về. Nhiều người trên người đều có vết thương, hỏi ra mới biết họ đã bị một đàn xác sống động vật tấn công khi trở về. May thay, họ đều mang vũ khí, nên không bị thương nặng. Các ngươi đã làm rất tốt, giờ thì nghỉ ngơi đi. Những hoạt động tiếp theo không cần tham gia nữa. Liệt Dương Phong vỗ vai đám lính đánh thuê, khen ngợi một câu rồi bắt đầu kiểm tra đồ đạc mọi người mang về. Họ mang về tổng cộng 5 thùng dầu hỏa. Điều khiến Liệt Dương Phong ngạc nhiên nhất là còn có một khẩu súng phun lửa quân dụng và có thể sử dụng với dầu hỏa. Cái khẩu súng phun lửa này cũng là lão mua cho các ngươi sao? Liệt Dương Phong nhìn về phía người của Chiến Long Đoàn. Họ, hắn rất ngưỡng mộ Chiến Long Đoàn vì có thể liên hệ với người trong quân đội, nên trang bị của họ hơn hẳn các đoàn lính đánh thuê khác. Tên thành viên Chiến Long Đoàn gật đầu trước ánh mắt ngưỡng mộ của Liệt Dương Phong. Lúc này, Tiễn Long cũng đến, vỗ vai hắn, nếu ngươi cũng muốn quen biết lão mô, đợi về ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Tiễn Long, ngươi không đùa tôi chứ? Liệt Dương Phong khó tin nói. Chúng ta đã từng sống chết có nhau, chuyện nhỏ này chẳng là gì, chúng ta mau chuẩn bị đi, rồi xuống dưới tiêu diệt bọ cạp độc thôi. Tiễn Long cười nhạt. Sau khi trải qua sức mạnh của Diệp Phong, tầm mắt của hắn đã không còn giới hạn ở Lạc Dương Thị. Nghe Tiễn Long nói vậy, Liệt Dương Phong lập tức sắp xếp. Hiện tại không có việc gì quan trọng hơn việc của Diệp Phong. Đội ngũ nhanh chóng được chỉnh đốn lại. Lần này vẫn chỉ mang tinh binh vào. Thậm chí vì đã thám hiểm một lần nên cả Hoàng Quang Tể, vị thầy phong thủy này, cũng không cần xuống. Một đội 40 người lại hướng xuống hầm mộ. Họ nhanh chóng đến tầng 2, nơi cửa thang mà họ đã lấp trước đó. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, cửa thang mà họ đã phá hủy hoàn toàn bằng đá. Giờ đã có vài lỗ lớn bằng nắm tay. Từng con bọ cạp độc đang bò ra ngoài. Rõ ràng là khả năng đào hang của những con bọ cạp độc này còn mạnh hơn họ tưởng. Một đội đi rời đá, hai đội chịu trách nhiệm tiêu diệt những con bọ cạp độc bò ra. Cố gắng đào đường trong vòng 15 phút. Liệt Dương Phong ra lệnh, Như Liệt Dương Phong vừa ra lệnh, Diệp Phong đã khoát tay. Không cần phiền phức như vậy, cứ dùng súng phun lửa đốt chết bọ cạp độc trên nó, còn lại giao cho ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, tên lính đánh thuê cầm súng phun lửa không do dự, lập tức tiến lên, theo lời Diệp Phong, hướng cầu thang bắn súng phun lửa. Ngọn lửa hung dữ phun ra từ đầu súng, vượt qua 4 mét, rơi thẳng xuống đống đá và bọ cạp độc đang bò trên nó, lập tức bị ngọn lửa bao phủ, rồi lăn lộn, từ từ bị đốt thành than. Trong lúc đó, Diệp Phong cầm Thanh Long Ỉn Nguyệt đao tiến lên, nhẹ nhàng đâm một nhát, mũi đao đâm vào một tảng đá lớn, rồi dùng Thanh Long Ỉn Nguyệt đao chống lên, ném sang góc đường. Thấy Diệp Phong dễ dàng nhấc những tảng đá nặng cả trăm cân lên ném sang một bên, dù mọi người đã từng chứng kiến sức mạnh của Diệp Phong, nhưng vẫn cảm thấy choáng ngợp. Chưa đến 3 phút, Diệp Phong đã mở hoàn toàn cửa thang. Xa xa, khi Diệp Phong đẩy tảng đá cuối cùng chặn cửa thang ra, một dòng bọ cạp độc dày đặc tràn về phía họ. Như lần này, họ sẽ không còn khó khăn như trước. Liệt Dương Phong lập tức giật lấy súng phun lửa của tên lính đánh thuê, hướng cửa thang phun, ngọn lửa hung dữ thiêu đốt trong thang. Những con bọ cạp độc dày đặc dưới ngọn lửa này không thể trụ được bao lâu, đều bị đốt chết. Họ không cần tốn nhiều sức lực mà đã quét sạch dòng bọ cạp độc này. Nhìn thấy súng phun lửa lợi hại như vậy, không ít người trên mặt đều toát ra vẻ hưng phấn. Liệt Dương Phong cầm súng phun lửa đi trước, bên cạnh hắn có lính đánh thuê hỗ trợ, liên tục đổ xăng từ những bình dự trữ trong quán cháy dầu vào súng phun lửa, đảm bảo súng phun lửa luôn phun ra lửa. Có súng phun lửa trợ giúp, mọi người thuận lợi vô cùng. Một đường dọc theo cầu thang giết xuống, dù đến đoạn đường trong hang, lửa súng phun lửa không thể bao trùm toàn bộ, nhưng cũng đủ hơn một nửa phạm vi. Trong tình huống đó, chỉ cần di chuyển qua lại, dùng hình quạt quét lửa ra ngoài, là có thể thiêu chết toàn bộ bọ cạp độc xông tới. Nhìn những con mọ cạp độc vừa nãy còn khiến họ chạy trốn tán loạn, giờ không còn chút sức phản kháng nào, ai nấy đều thấy vô cùng phấn khởi. Diệp Phong cũng nở nụ cười khi chứng kiến cảnh tượng này. Điều này vốn đã nằm trong dự liệu của hắn. Những con bọ cạp độc này sức phòng ngự không mạnh, lại là loài sinh vật ưa ẩm tối, ngay cả ánh nắng mặt trời gay gắt cũng có tác dụng đốt cháy chúng, hú chi là ngọn lửa. Nếu là loài côn trùng khác, sau khi bị nhiễm zombie cũng sẽ không yếu ớt như vậy. Dù sao đi nữa, súng phun lửa trong mộ thất này gần như vô địch. Cầm một cây súng phun lửa, mọi người đều thấy thông suốt. Rất nhanh, họ đến trước mộ thất thứ nhất. Liệt Dương Phong dùng súng phun lửa thiêu chết bọ cạp độc ở ra, rồi gật đầu ra hiệu cho một tên lính đánh thuê. Tên lính đánh thuê đó lập tức hiểu ý, vội vàng tiến lên. Nhưng hắn không dám đẩy mạnh cửa đá, mà dùng một cây côn sắt dài hơn một thước, đứng xa từ từ đẩy cửa đá ra. Xa ra, cửa đá vừa mở ra một khe nhỏ, đã có vô số bọ cạp độc từ trong khe cửa chạy ra. Như Liệt Dương Phong đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lập tức bật súng phun lửa, một cột lửa bùng lên, vô số bọ cạp độc bị lửa bao phủ, cháy nổ đùng đùng, rồi liên tiếp ngã xuống. Chỉ là những con bọ cạp độc này sau khi bị nhiễm zombie, gần như không còn trí tuệ, cũng không sợ chết, vẫn cứ lao vào lửa. Thấy vậy, mọi người lại càng vui vẻ, đỡ phải sau khi vào trong, còn phải từng con tiêu diệt bọ cạp độc. Rất nhanh, bọ cạp độc trong mộ thất bị quét sạch. Mọi người háo hức nối đuôi nhau tiến vào. Mộ thất này có khá nhiều đồ tùy táng, chủ yếu là đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đã mục nát như bàn ghế, vài mảnh vải tơ lụa. Nhưng đồ có giá trị nhất trong mộ thất là một bộ nguyên mực và một chiếc hộp đựng bút. Tuy nhiên, mọi người chẳng mấy ai hứng thú với những thứ này, nhanh chóng thất vọng rời đi, rồi đến mộ thất tiếp theo. Mộ thất thứ hai là một kho vũ khí nhỏ, đủ loại vũ khí 18 món, chủ yếu là dao găm, nhưng hầu hết đều đã mục nát. Dù nguyên vẹn cũng không thể nào so sánh với dao găm hợp kim hiện đại, nên những thứ này đối với mọi người cũng vô dụng. Đến mộ thất thứ ba, cuối cùng hai đại đội lính đánh thuê cũng được phen kinh hỉ, vì bên trong phần lớn là vàng, châu báu và ngọc, đặc biệt là vàng, dù trong tận thế cũng có tác dụng bảo quản nhất định, dùng để đổi lương thực, vẫn có nhiều người chịu đổi, chỉ là sức mua so với trước tận thế kém xa. Vài món châu báu và ngọc đẹp đẽ, hai đại đội lính đánh thuê cũng gom góp một ít. Những thứ này hiện tại vẫn chưa có nhiều tác dụng, nhưng khi mọi người giải quyết được vấn đề ăn ở, châu báu ngọc thạch sẽ sớm muộn gì cũng phát huy giá trị. Lạc Dương thị căn cứ đao phát triển nhanh chóng, chắc chỉ hơn một năm nữa, đem những châu báu này ra buôn bán, sẽ có được không ít nữ tính vây quanh. Mộ thất này vàng bạc châu báu khá nhiều, mỗi người chọn vài thứ mình thích rồi rời đi. Họ vẫn mong muốn nhất là những điển tịch võ học có thể nâng cao thực lực, và họ đã tìm thấy những điển tịch võ học đó ở mộ thất thứ bảy. Phòng này gần như toàn sách, trong đó điển tịch võ học chiếm hơn một nửa. Những điển tịch này đều làm bằng giấy, hầu hết đã ngả vàng. Nếu không phải mộ thất tương đối khô ráo, không khí không tiếp xúc với bên ngoài, e rằng những điển tịch này đã sớm thành tro bụi. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn phải hết sức cẩn thận khi chạm vào, vì chỉ cần hơi dùng lực một chút, chúng sẽ lập tức bị phá hủy. Liệt Dương Phong đội trưởng, Tôi không khuyên các anh nên mang những thứ này ra ngoài, e rằng rời khỏi môi trường đặc biệt của mộ thất. Những cuốn sách này sẽ nhanh chóng bị oxy hóa. Không quá vài tiếng sẽ mục nát. Diệp Phong thấy Liệt Dương Phong sai người thu gom vài bộ điển tịch võ học mà hắn ưng ý, liền lập tức nhắc nhở. Nhiều người khai quật đầu cổ đều sợ nhất là oxy hóa. Ví dụ như trước tận thế, vì sao lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn chưa ai đào? Một nguyên nhân lớn là do thiếu khoa học kỹ thuật để bảo vệ đầu cổ khai quật được không bị hư hại. Ví dụ như tượng binh mã, khi xuất hiện trên mặt đất, mỗi binh sĩ đều rất sống động, có thần thái, nhưng chỉ cần tiếp xúc với không khí bên ngoài, nhanh chóng bị oxy hóa, mới trở thành những tảng đá như hiện nay. Mà Liệt Dương Phong nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt lộ vẻ khó khăn. Nhưng nếu không mang ra, chúng ta lập tức cũng không nhớ nổi à. Những điển tịch võ học này có tranh vẽ, cũng có chữ viết, mỗi cuốn ít nhất mấy chục trang. Muốn nhớ một cuốn, không bỏ ra một hai tuần lễ là không thể nào. Nghe Liệt Dương Phong nói vậy, Diệp Phong bí hiểm cười cười. Thực ra có một cách rất đơn giản để giải quyết vấn đề này. Cách gì? Liệt Dương Phong vội vàng hỏi. Những người khác cũng nhìn lại đây, ánh mắt đầy tò mò. Diệp Phong đưa tay vào ba lô sau lưng, giả vờ sờ soạng, rồi từ hộp tiến hóa lấy ra một vật, ném cho Liệt Dương Phong. Liệt Dương Phong nhìn vật trong tay, không khỏi sửng sốt, vì Diệp Phong ném cho hắn là một chiếc điện thoại di động. Rồi hắn dường như hiểu ra điều gì, vỗ trán, xem ra mấy tháng nay ta sống như người nguyên thủy, suýt chút nữa quên chúng ta là người thế kỷ 21. Anh em, cầm những điển tịch võ học các người thích đến chỗ tôi, xếp hàng từng người chụp ảnh. Đúng vậy, nội dung những điển tịch võ học này, muốn nhớ trong thời gian ngắn gần như không thể, nhưng dùng điện thoại di động chụp lại, họ có thể mang ra ngoài, từ từ nghiên cứu. Diệp tiên sinh, điện thoại di động này tôi tạm thời mượn dùng, đợi về đến Tân An Thị, tôi tìm một cái laptop, sao chép ảnh rồi sẽ trả lại ngài. Liệt Dương Phong vừa chụp ảnh các điển tịch võ học vừa nói, hiện tại căn cứ Lạc Dương cũng bắt đầu cung cấp điện cho các thiết bị dân dụng, đến lúc đó họ chỉ cần tìm một chiếc laptop ở bất cứ nhà nào gần đó là có thể sử dụng. Không cần, điện thoại này tôi nhặt được thôi, cho anh cũng được, tôi còn có một cái nữa. Diệp Phong nói rồi lại móc từ túi đeo lưng ra một chiếc điện thoại di động. Vì không gian trong hộp tiến hóa rất rộng, những đồ vật cần thiết Diệp Phong đều dự trữ nhiều hơn một ít. Mọi người thấy Diệp Phong mang theo hai chiếc điện thoại di động đều im lặng. Phải biết hiện giờ là tận thế, điện thoại hết pin thì hoàn toàn vô dụng, muốn tìm chỗ sạc cũng khó khăn. Nhưng mọi người cũng không nói gì nữa, mà là tìm những điển tịch võ học mình thích, đặc biệt là đao pháp, phù pháp càng được ưa chuộng, vì hai loại vũ khí này có thể nói là bá đạo, trong tận thế là loại vũ khí được sử dụng nhiều nhất. Trái lại, trường kiếm tinh xảo lại ít người dùng. Một là vì hiện nay người ta căn bản không hiểu võ học, không thể phát huy uy lực của trường kiếm. Hai là vì cùng chất liệu, trường kiếm dễ gãy hơn đại đao và búa. Điều này đối với người tiến hóa là vô cùng nguy hiểm, vì họ chỉ dựa vào sức mạnh thể chất. Nếu vũ khí gãy khi chiến đấu với zombie thì nguy to. Chính vì vậy, những vũ khí đơn giản, dễ dùng mới được ưa chuộng nhất. Tuy nhiên, đối với những điển tịch võ học trong mộ thất này, Diệp Phong lại không mấy hứng thú, vì những võ học này chỉ là những thứ cơ bản nhất. Tương tự như các kỹ năng vật lộn trong quân đội, những võ học cao thâm thực sự cần vận hành chân khí trong cơ thể để phối hợp sử dụng, như Xuân Thu Đao Pháp của Diệp Phong chẳng hạn, mà loại điển tịch này càng ngày càng hiếm. Dĩ nhiên, những điển tịch võ học này, Diệp Phong cũng sẽ không bỏ qua, vì hắn không dùng. Nhưng các thành viên Long Nha chiến đội lại có thể học tập. Lúc Liệt Dương Phong chụp ảnh, Diệp Phong lặng lẽ rời khỏi mộ thất, đi đến phần mộ chính của Quan Vũ. Trong phần mộ chính tuy có phần trống trải, nhưng vẫn còn một số đồ táng. Diệp Phong đi đến một chiếc dương gỗ màu vàng óng, mở ra. Bên trong có một chiếc hộp ngọc màu trắng muốt, Xuân Thu Đao Pháp nằm ở trong đó. Diệp Phong cầm lấy hộp ngọc, rồi cất vào hộp tiền hóa. Xuân Thu Đao Pháp vẫn là một trong những lá bài tẩy của hắn. Diệp Phong đương nhiên càng hy vọng ít người biết càng tốt. Khi Diệp Phong trở lại mộ thất cũ, Liệt Dương Phong và những người khác vẫn đang bận rộn chụp ảnh. Thậm chí không mấy ai để ý đến việc Diệp Phong rời đi. Họ phải mất gần một tiếng đồng hồ mới chụp được 30 bộ bí tịch võ học mà họ thích. Pin điện thoại cũng sắp hết. Đoàn trưởng Diệp Phong, những điển tịch võ học này chúng tôi đã chụp gần đủ rồi, nay còn muốn chụp thêm cái gì không? Liệt Dương Phong hỏi Diệp Phong. Các anh đã chụp đủ rồi, anh sao chép ảnh vào thẻ nhớ SD ngoài đi, đưa thẻ SD cho tôi là được. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Liệt Dương Phong nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt hơi nghi hoặc, vì theo hắn thấy, Diệp Phong hẳn không để ý những võ học này. Nhưng hắn cũng không nói gì, mà là lập tức làm theo lời Diệp Phong, sao chép ảnh vào thẻ SD, rồi đưa cho Diệp Phong, nhận lấy thẻ SD cẩn thận. Nhiệm vụ trong hầm mộ này coi như hoàn thành hơn một nửa. Tiếp theo cần làm là dọn sạch toàn bộ bọ cạp độc hoặc các loại côn trùng độc khác như rết nhện trong hầm mộ, để chúng không quấy rầy thi thể Quan Vũ nữa. Mọi việc tiếp theo rất thuận lợi, Mọi người mất khoảng một tiếng nữa là diệt sạch toàn bộ độc vật. Đây cũng là việc duy nhất Diệp Phong có thể giúp Quan Vũ hoàn thành mọi nhiệm vụ. Mọi người hài lòng rời khỏi hầm mộ, trở ra ngoài. Được rồi, bắt đầu lấp đất đi. Tôi vẫn muốn nhắc lại, tôi hy vọng mọi người giữ bí mật, đừng để người khác quấy rầy tiền bối Quan Vũ. Diệp Phong nói, tuy hắn biết, hơn một năm nữa, nơi này sẽ xảy ra động đất lớn, hầm mộ sẽ lộ ra. Đó là thiên ý không thể thay đổi. Nhưng Diệp Phong không muốn tin tức bị tiết lộ do hắn. Hai đoàn trưởng nghe xong đều gật đầu, nói sẽ nhắc nhở người dưới tay. Còn Hoàng Quang Tể đại sư cũng vỗ ngực đảm bảo sẽ không tiết lộ bí mật. Rất nhanh, nhờ sự hợp lực của mọi người, chỉ mất 5 phút, họ đã lấp kín lối vào hầm mộ, thậm chí để người khác không phát hiện manh mối. Mọi người còn che giấu hầm mộ, thậm chí di chuyển một số hoa cỏ đến đó. Như vậy chỉ cần thêm 1-2 ngày nữa, địa hình sẽ phục hồi như cũ. Cho dù họ quay lại tìm cũng khó xác định vị trí ngay lập tức. Làm xong tất cả, Diệp Phong trả phí cho hai đàn trưởng. Nhìn số tiền kết xù trong tay, hai người đều rất kích động. Lần này đi theo Diệp Phong, tuy có phần mạo hiểm, nhưng thu hoạch vô cùng lớn. Bình thường họ phải phấn đấu cả tháng mới có thu nhập như vậy. Thực ra tôi còn có một nhiệm vụ nguy hiểm hơn, không biết hai đoàn trưởng có dám nhận không. Đương nhiên thù lao sẽ rất hậu hĩnh. Diệp Phong lại đưa cho hai người thịt tiến hóa rồi nói, Diệp tiên sinh, xin ngài cứ nói. Chỉ cần nhiệm vụ không vượt quá khả năng chịu đựng của hai người chúng tôi, nhất định sẽ nhận. Liệt Dương Phong và Tiễn Long nhìn nhau rồi đáp. Qua lần hợp tác này, hai người đã rất quen thuộc với Diệp Phong. Đương nhiên biết làm việc cho Diệp Phong tốt hơn nhiều so với làm cho người khác. Nhiệm vụ cụ thể là gì? Đến lúc tôi sẽ nói cho các anh. Nhưng tôi khuyên các anh nên mua thêm súng ống sau khi về. Không thì nhiệm vụ lần này sẽ rất nguy hiểm. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi không nói rõ. Vì việc hắn cần làm, hiện giờ chưa thể tiết lộ. Hai đoàn trưởng nghe xong đều gật đầu. Nếu Diệp Phong không muốn nói nhiều, họ đương nhiên cũng không hỏi thêm. Đến lúc nhận nhiệm vụ, Diệp Phong chắc chắn sẽ nói rõ mọi việc. Sau khi trả thù lao cho hai đội trưởng, Diệp Phong tìm đến Hoàng Quang Tể, đưa cho ông ta 50 khối thịt tiến hóa cấp 2. Diệp tiên sinh, lại đây là. Nhìn những khối thịt tiến hóa cấp 2 Diệp Phong đưa đến, Hoàng Quang Tể kích động đến run cầm cập. Lần hành trình vào hầm mộ này, ông cũng trải qua không ít kinh hãi, coi như là bồi thường vậy. Diệp Phong cười nói, Hoàng Quang Tể âm thầm nuốt nước bọt. Nếu theo tính cách trước đây, ông ta sẽ không nhận. Nhưng sức hấp dẫn của những khối thịt tiến hóa này quá lớn, ông ta căn bản không nói nên lời từ chối. Diệp tiên sinh, đa tạ ngài. Hoàng Quang Tể xúc động đến rơi nước mắt, tận thế bùng nổ. Chỉ còn lại tiểu nữ nhi và ông, mà ông chỉ là người bình thường. Hai cha con sống qua ngày cũng chỉ là lúc no lúc đói. Trước đây, hai đoàn lính đánh thuê tìm đến ông. Dù biết rõ trộm mộ rất nguy hiểm, ông vẫn liều mạng theo, vì muốn liều một phen cho tương lai. Giờ đây có Diệp Phong cho số thịt tiến hóa này, chỉ cần tiết kiệm ăn uống. Với số tiền này, mở một cửa hàng nhỏ là có thể nuôi lớn con gái. Đến lúc đó, dù có chết, ông cũng không tiếc. Nhìn vẻ mặt biết ơn của Hoàng Quang Tể, Diệp Phong biết đây là người có chuyện kể. Nhưng trong tận thế này, ai cũng sống không dễ. Diệp Phong không hỏi nhiều, thẳng thắn nói ra mục đích của mình. Hoàng Quang Tể đại sư, ông là thầy phong thủy, mai trộm mộ ra, hẳn còn am hiểu nhiều việc liên quan đến phong thủy. Không biết ông có đồng ý làm việc cho tôi không? Diệp Phong thẳng thắn đưa ra lời mời. Diệp Phong vẫn tin vào phong thủy. Dù sao, có lúc vận may tốt, việc gì cũng thuận lợi. Còn khi vận may kém thì mọi việc đều không suôn sẻ. Hoàng Quang Tể trong lần trụng mộ này đã chứng minh thực lực của mình. Mời ông về Tân An Thị. Sau này xây dựng thêm gì thì xem xét bố cục phong thủy. Cũng là một lựa chọn tốt. Huống chi, dù những chuyện phong thủy này không có tác dụng thực tế, mua thêm một người cũng không tốn của Diệp Phong bao nhiêu tiền. Nghe Diệp Phong mời, Hoàng Quang Tể trợn tròn mắt, rồi vội vàng nói, tôi đồng ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.